Muốn ta truyền tống đi, tự ngươi cái này điểm lực lượng, hay là đừng có nằm mộng, ta muốn giết Long Trần, ai cũng ngăn không được. Doãn Trường Sinh cười lạnh, ngươi nói láo, Long Trần mệnh là của ta. Cửu U La Sát gào thét, thế nhưng mà nàng bị Nhạc Tử Phong chống đỡ, căn bản xông không đến, tức giận đến nổi trận lôi đình. Ông, đúng lúc này, một cái kim sắc lục lạc chuông chặn Doãn Trường Sinh đường đi, Doãn Trường Sinh trường thương mãnh liệt nện. Đương, một tiếng bạo hưởng, Doãn Trường Sinh kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài, mà hắn một kích này rơi xuống, trên chiến trường vô số người kêu to không ổn. Quả nhiên, kim sắc lục lạc chuông vang lên về sau, trên chiến trường vô số cường giả thân thể run lên, trong suốt nguyên thần, theo thân thể bị ra khỏi đi ra. Ầm ầm, lưỡng cái cự đại hung linh xuất hiện lần nữa, miệng rộng mãnh liệt khẽ hấp thu, vô số người nguyên thần, bị hung linh hấp đi nha. Vô số thi thể, từ không trung rơi xuống, trên chiến trường đám đông, lần nữa trở nên thưa thớt. Sổ dùng ngàn vạn mà tính cường giả nguyên thần thoát ly về sau, bị hung linh thôn phệ. Một kích này, so ông Thiên Diệu một kích kia ác hơn, liên lụy phạm vi cũng càng quảng, tất cả mọi người sợ choáng váng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giới vực thần khí đoạt hồn kim linh, ngươi là thiên hồn điện người. Doãn Trường Sinh biến sắc, nhận ra kiện thần khí này lai lịch, nghiêm nghị quát. Đúng là, Mộng Kỳ chậm rãi từ phía trên bên trên rơi xuống, như trời giáng thần nữ, ngăn cản Doãn Trường Sinh đường, lạnh lùng thốt. Ha ha ha, không thể tưởng được, theo không nhúng tay vào thế tục sự tình thiên hồn điện, cũng bắt đầu giao thiệp với vũng nước đục rồi. Đáng tiếc, tên tuổi của ngươi dọa bất trụ ta, cho dù là thiên hồn lão nhân đích thân tới, cũng vô dụng, ta Doãn Trường Sinh muốn giết người, không có người có thể cứu. Doãn Trường Sinh cười lạnh nói, Long Trần là ta tình cảm chân thành chi nhân, ta phải bảo vệ hắn, ngươi muốn thương tổn hắn, trừ phi theo thi thể của ta bên trên đi qua. Mộng Kỳ gương mặt xinh đẹp bên trên, tất cả đều là kiên quyết chi sắc. Mộng Kỳ lời này vừa nói ra, vô số người đố kỵ được nổi giận, Long Trần tiểu tử này hà đức hà năng. Có thể làm cho một cái phong hoa tuyệt đại thần nữ bỏ qua tính mạng đi thủ hộ hắn. Vậy thì đi chết đi. Doãn Trường Sinh cuồng nộ, sau lưng thần huy kích động, tín ngưỡng chi lực phiên cổn, giống như sôi trào bình thường, trường thương kích xuống dưới, thẳng đến Mộng Kỳ đâm tới. Mộng Kỳ hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một vòng kiên quyết chi sắc, sau lưng kim sắc lục lạc chuông xuất hiện trước người. Ngọc thủ đặt tại lục lạc chuông phía trên, mi tâm phía trên, một đạo huyết sắc phù văn xuất hiện. Đương Mộng Kỳ làm ra động tác này, ở đây cường giả sợ tới mức hồn phi phách tán, lần này không biết vừa muốn chết bao nhiêu người rồi, nguyên một đám như là điên rồi hướng ra phía ngoài đào tẩu. Hay là ngươi đi chết ga, ngươi cũng đã lớn thành cái kia đức hạnh rồi, còn sống còn có cái gì ý tứ? Ngay tại Mộng Kỳ chuẩn bị toàn lực bộc phát chi thế, bỗng nhiên một cái lười biếng thanh âm truyền đến, đồng thời một đạo lưu quang kích xạ mà đến. Đâm vào Doãn Trường Sinh trường thương phía trên. Chương 3908, mặc niệm học trộm. Oanh, cái kia đạo lưu quang chính là một đạo toàn thân kim quang, mang theo vô tận phù văn mũi tên, đương mũi tên đâm vào cơ vô mệnh trường thương phía trên, một tiếng bạo hưởng, nổ thiên địa rung rung. Mũi tên bạo toái, nhưng là cuồng bạo lực lượng lại đem Doãn Trường Sinh tụ lực đã lâu một kích chấn khai, hư không rung rung gian, mặc niệm thân ảnh xuất hiện tại Doãn Trường Sinh trước mặt. Lúc này mặc niệm sau đầu thiên đạo vương miện tách ra, mà sau lưng của hắn dị tượng bên trong cung điện, tại thiên đạo vương miện ra chỉ xuống, càng phát ra rộng lớn đại khí, trước cung điện phương từng cọng cây ngọn cỏ, đều như vậy rất thật, phảng phất thật sự một phương thế giới hàng lâm. Cung điện thần thánh trang nghiêm, thần quang bao phủ tại mặc niệm trên người, cho mặc niệm bằng thêm vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá khí tức, cả người nhìn về phía trên có phần có vài phần tiên phong đạo cốt, tuyệt thế cao nhân phong thái. Chỉ có điều mặc niệm trên mặt, treo thất ca không phục. Bát ca không sợ hung hăng càn quấy dáng tươi cười, trong ánh mắt càng là mang theo hèn mọn bỉ ổi chi ý, phá hủy chỉnh thể cảm giác, làm cho người cảm giác chẳng ra cái gì cả. Nhìn xem mặc niệm cái kia vẻ mặt bỉ ổi, Doãn Trường Sinh lập tức giận dữ, mặc niệm, người cái này chuột chạy qua đường, lần trước nhiều lần xấu ta chuyện tốt, hôm nay bắt người mệnh gán nợ. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn một tiếng gào thét, tín ngưỡng chi lực lĩnh vực bài sơn đảo hải đè xuống, một thương đối với mặc niệm đâm rơi. Ba. Mà đang ở Doãn Trường Sinh ra tay trong nháy mắt, hư không rung rung, mặc niệm xuất hiện ở hắn bên cạnh phương, trong tay một thanh xẻng sắt nghiêng vung, dùng một cái cực kỳ quỷ dị độ cong, hung hăng quất vào Doãn Trường Sinh trên mặt, Doãn Trường Sinh thân hình vừa động, đã bị một cái xẻng đập bay. Oa cà cà ca, thành công rồi, Long Trần thằng này tuyệt chiêu, ta cũng học xong, ha ha ha ha, quả nhiên không chứa sát ý, tự không dễ dàng bị cảm ứng được, ha ha ha. Mặc niệm một cái xẻng đập bay Doãn Trường Sinh. Tất cả mọi người sợ ngây người, một kích này quá đột nhiên, quá ngoài dự đoán của mọi người. Mà Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người chứng kiến mặc niệm ra tay động tác, cũng cảm giác có chút quen mắt, thẳng đến Mặc Niệm kêu to, bọn hắn mới hiểu được, Mặc Niệm ra tay độ cong, cùng Long Trần cái tát thần thuật, có thật lớn tương tự độ. Mặc Niệm lúc này hưng phấn mà nhảy loạn, phảng phất học xong cái thế tuyệt học, đem tất cả mọi người xem ngây người. Muốn chết, Doãn Trường Sinh bị một cái xẻng đập bay, trên mặt nóng rát đau, một chiêu này mặc dù không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là vỗ vào trên mặt cực kỳ không dễ chịu, khó chịu nhất không phải đau đớn, mà là cái kia xích khỏa thân trắng trợn nhục nhã, cho tinh thần của hắn bên trên, đã mang đến rất lớn tổn thương. Oanh, Doãn Trường Sinh cuồng nộ phía dưới, tín ngưỡng lĩnh vực bộc phát, giống như hỏa diễm thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi đối với Mặc Niệm đánh tới. Hô, Mặc Niệm bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, người nhanh như thiểm điện, một cái xẻng lần nữa đối với Doãn Trường Sinh mặt rút đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm bị Doãn Trường Sinh một thương chấn đắc phiên cổn bay ngược. Ồ, tình huống như thế nào mất linh, Mặc Niệm lúc này đây đã thất bại, không khỏi oa oa kêu to. Đi chết đi, Doãn Trường Sinh gào thét, trường thương như điện, đuổi theo Mặc Niệm một hồi cuồng đâm. Này uy uy, người ra tay chậm một chút, ta một chiêu này còn không có nấu chín, bản thân đây, cho cái mặt mũi, để cho ta lại chịu hai cái, không, thoáng một phát, tự thoáng một phát. Mặc Niệm bị Doãn Trường Sinh làm cho luống cuống tay chân, không ngừng rút lui, nhưng là trong miệng lại không nhàn rỗi. Đi ngươi, Doãn Trường Sinh tức giận đến chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì, Doãn Trường Sinh chinh chiến vô số, chém giết qua vô số thiên kiêu cự phách, nhưng là chưa bao giờ gặp được qua như Mặc Niệm vô sỉ như vậy đối thủ. Hô, mà đang ở hắn điên cuồng mắng chửi người chi tế, Mặc Niệm bỗng nhiên một cái xẻng mãnh liệt chiếu tới, Doãn Trường Sinh vội vàng tránh né, kết quả mặt trốn đi qua, cái kia cái xẻng quất vào đầu của hắn bên trên, một tiếng bạo hưởng, chịu được Doãn Trường Sinh mắt nổi đom đóm, trên đầu sưng lên một cái trứng ngỗng lớn nhỏ bao. Thao, đánh chật rồi, Mặc Niệm ảo não địa kêu to, hắn cố ý chọc giận Doãn Trường Sinh, cho mình chế tạo cơ hội. Dù sao hắn không phải Long Trần, một chiêu này là học trộm, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn, xa không có Long Trần phong phú, mặt khác hắn không am hiểu cận chiến, cho nên, một chiêu này mặc dù âm thầm có luyện qua, nhưng là cùng Long Trần vẫn có nhất định chênh lệch. Lần thứ nhất có thể thành công, là vì xuất kỳ bất ý, lần trước hai người kịch chiến, hắn đều một mực vẫn duy trì một khoảng cách, cho nên Doãn Trường Sinh không nghĩ tới hắn hội bỗng nhiên cận thân. Mà lần thứ hai, hắn cố ý chọc giận Doãn Trường Sinh, thừa dịp hắn phập phồng không yên chi tế, lần nữa phát động tập kích, nhưng là Doãn Trường Sinh dù sao cũng là cao thủ, tốc độ phản ứng cực nhanh, cho nên chiều mặt không có thành công. Mà một chiêu này, chính là tiện tay một kích, cũng không dùng sát thương địch nhân làm mục đích, lực lượng thập phần có hạn, trên thực tế nó tổn thương, chủ yếu là đối với địch nhân tinh thần cùng ý chí nhục nhã. Doãn Trường Sinh lần nữa trúng chiêu, nộ khí như là núi lửa đồng dạng phun trào, trường thương nổi lên đầy trời thương ảnh, làm cho Mặc Niệm chật vật rút lui. Mấy lần Mặc Niệm thiếu chút nữa bị Doãn Trường Sinh trường thương đâm trúng, Mặc Niệm oa oa kêu to, này uy uy, bản thân đây, cái này không tính, ngươi chậm một chút, chúng ta lại tới, chỉ cần lại để cho ta chiều thoáng một phát, đoan đoan tránh tránh chiều thoáng một phát biết không? Không bạch trừ, ta cho ngươi tiền, bảng giá tùy ngươi khai, ta Mặc Niệm ra đại nghiệp đại, không thiếu tiền nhi. Vù vù vù, Doãn Trường Sinh trường thương múa đến như là vạn đóa hoa sen tách ra, gào thét kình phong, đem hư không kích xuất ra đạo đạo vết rạn. Mỗi nhất kích đều ẩn chứa vô cùng tín ngưỡng chi lực, nếu như đâm vào trên thân người, chỉ sợ liền cho cốt đều không thừa nổi. Lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Doãn Trường Sinh lĩnh vực áp bách thiên địa, thường nhân tại lĩnh vực của hắn bên trong, đã sớm bị ép tới không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng mà Mặc Niệm thật giống như không có cảm giác nào bình thường, không chút nào thụ của hắn tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, một bên tránh né, một bên trêu chọc, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng là Doãn Trường Sinh thủy chung không làm gì được Mặc Niệm. Không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh bạo khiêu. Rốt cục Mặc Niệm liên tục né mấy trăm chiêu, bị Doãn Trường Sinh làm cho không chỗ có thể trốn, bỗng nhiên thu hồi xẻng sắt, dùng dây cung ngạnh ngăn cản Doãn Trường Sinh một kích. Long cong, dây cung rung rung, mượn dây cung lực đàn hồi, hóa giải Doãn Trường Sinh một thương, Mặc Niệm đồng thời bay ngược ở ngoài ngàn dặm, một tay kéo cung. Oanh, một đạo mũi tên như tia chớp kích xạ mà ra, vừa mới thoát ly dây cung, đã đến Doãn Trường Sinh trước mặt, bị Doãn Trường Sinh một thương đạp nát. Đã ngươi muốn quang minh chính đại chiến một hồi, cái kia thì tới đi, nghe Long Trần nói, ngươi còn có một chỉ sen lẫn linh thú. Triệu hoán đi ra a, cho ta xem, ngươi nhân thú hợp nhất mạnh như thế nào. Mặc Niệm cầm trong tay trường cung khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Doãn Trường Sinh trường thương bãi xuống, chỉ vào Mặc Niệm cười lạnh, bất quá hắn cười đáp một nửa, bên người khí lưu lưu chuyển, một thanh xẻng sắt xuất hiện, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Ba, một tiếng bạo hưởng, cái này một cái xẻng lấy được rắn rắn chắc chắc, Doãn Trường Sinh như là con quay bình thường, bị trừ phi thật xa. Ngu ngốc, rượu mời không uống uống rượu phạt, cho ngươi tiền ngươi còn không làm, hiện tại tốt rồi, mặt bị trừ rồi, tiền ngươi cũng tranh không đến rồi, hắc hắc, như thế nào tích. Đến cắn ta nha, Mặc Niệm vẻ mặt âm hiểm cười, trên mặt tất cả đều là hèn mọn bỉ ổi chi sắc, nguyên lai hắn bày ra chiến đấu tư thế, bất quá là gạt người, chính là vì tranh thủ cơ hội này. Mặc Niệm vung vẩy bắt tay vào làm bên trong cái xẻng, đối với xa xa Doãn Trường Sinh, vặn eo sáng ngời bờ mông, bộ dáng kia muốn nhiều hèn mọn bỉ ổi thì có nhiều hèn mọn bỉ ổi, muốn nhiều làm giận thì có nhiều làm giận. Lão tử liều mạng với ngươi. Doãn Trường Sinh đầu tóc rối bời, diện mục dữ tợn, trong mắt một mảnh huyết hồng, hung lệ như ma quỷ, Mặc Niệm triệt để bắt hắn cho tức giận đến điên cuồng. Chí tôn huyết dẫn, thiên thần phụ thể. Doãn Trường Sinh ngửa mặt lên trời gào thét, hắn chí tôn khí tức bộc phát, huyết hồng hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Hắn thiêu đốt tự tôn huyết, hắn điên rồi sao? Có người kinh hô, Doãn Trường Sinh vậy mà thiêu đốt chí tôn huyết, đây chính là có tổn hại thọ nguyên tự mình hại mình chiêu thức a. Ầm ầm, theo Doãn Trường Sinh gào thét, trong thiên địa một cái cự đại thân ảnh hiển hiện, cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, cuồng bạo thần uy, ép tới thiên đạo gào thét, phảng phất muốn đem cái thế giới này cho nghiền nát. Mặc Niệm, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Đương thân ảnh kia xuất hiện tại Doãn Trường Sinh sau lưng, Doãn Trường Sinh khí tức trong nháy mắt tăng vọt, không ngớt lời âm cũng đều thay đổi, tràn đầy máu chảy đầm đìa hương vị. Chết, Doãn Trường Sinh vừa sải bước ra, dưới chân thiên địa nứt vỡ, lao thẳng tới Mặc Niệm. Chương 3909, nổi trận lôi đình. Ầm ầm, đương cái kia thân ảnh hàng lâm Doãn Trường Sinh sau lưng, thần huy kích động, một khắc này, Doãn Trường Sinh huyết mạch lưu động, thậm chí là một hít một thở, đều có thể ảnh hưởng thiên đạo nổ vang. Ông, Doãn Trường Sinh trường thương kích động, phong thiên tỏa địa, bao trùm càn khôn, phá không mà đi, thẳng đến Mặc Niệm đâm tới. Ta đi, đó là cái quái gì? Là các ngươi Thánh Đan Điện điện chủ sao? Nhìn xem cái kia thân ảnh, Mặc Niệm lớn tiếng kêu lên, đương trường thương hàng lâm thời điểm, hắn thân ảnh nhoáng một cái, trường thương gần mà qua, lại bị hắn tránh được. Cái gì? Vô số người kinh hãi, Doãn Trường Sinh trường thương, liền thiên địa đều đã tập trung vào, mà ngay cả người ngoài cuộc đều cảm nhận được kinh khủng kia tập trung, mà Mặc Niệm dĩ nhiên cũng liền như vậy tránh qua, tránh né, căn bản không bị hắn ảnh hưởng. Doãn Trường Sinh gào thét, liền đâm sổ thương, nhưng là mỗi nhất kích đều rơi vào khoảng không, Mặc Niệm thật giống như cá bơi đồng dạng giảo hoạt, rõ ràng đã tập trung vào, hắn lại tổng có thể tránh đi, đó căn bản không phù hợp tu hành giới định luật, Doãn Trường Sinh muốn chọc giận nổ. Này uy uy, hỏi ngươi lời nói đâu rồi, tên kia là các ngươi Thánh Đan Điện điện chủ sao? Đừng một bộ chết cha ruột bộ dáng, nói chuyện nha. Mặc Niệm một bên né tránh, vừa nói, giọng nói kia, thật giống như cùng bằng hữu trò chuyện đồng dạng. Nói ngươi, Doãn Trường Sinh chửi ầm lên, Doãn Trường Sinh cả đời này đều không có mắng hơn người, nhưng là tại Mặc Niệm tại đây phá giới rồi. Hắn vẫn cho rằng mắng chửi người là vô năng biểu hiện, là kẻ yếu hèn mọn hò hét, nhưng là hôm nay, hắn phát hiện, chỉ có mắng chửi người mới có thể cho đối phương tạo thành tổn thương. Ta đi, miệng thúi như vậy. Chẳng lẽ cha ngươi mẹ của ngươi là một thanh thì một thanh nước tiểu đem ngươi uy đại sao? Mặc Niệm bị chửi, khinh thường nói. Ngươi nếu là có loại, tự cùng ta quang minh tránh đại, liều mạng một hồi. Doãn Trường Sinh gào thét. Kẻ đần, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi Mặc gia có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Mặc Niệm bỗng nhiên vỗ trán một cái, một bộ ảo não bộ dáng, một bên tránh né Doãn Trường Sinh công kích, vừa nói. Hôm nay đã quên một kiện chuyện trọng yếu, ngươi trước chậm điểm công kích, khục khục. Chư vị phụ lão hương thân, lão các thiếu gia, các ngươi lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu trang bước rồi, chư vị xin nghe ta ngâm thơ một thủ. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng ngoài cửa vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, nhất ngộ Mặc Niệm liền thành không. Ngâm ngươi, Doãn Trường Sinh tức giận đến mặt đều tím rồi, Mặc Niệm càng không ngừng tránh né, giống như một đạo thanh yên, hắn không có một thân lực lượng, lại đánh không đến hắn. Mà Mặc Niệm đem hắn đương hầu tử đùa nghịch, còn tưởng là chúng ngâm lên thơ. Loại cảm giác này, thậm chí so Mặc Niệm dùng xẻng sắt đánh hắn cái tát còn muốn làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Doãn Trường Sinh mắng to, Mặc Niệm tổ tông 18 đời đều không thể may mắn thoát khỏi, trên chiến trường cường giả vô tận, cả đám đều trợn tròn mắt. Người đàn bà tranh chua chửi đồng, bọn hắn gặp nhiều hơn, nhưng là bọn hắn đời này chưa bao giờ thấy qua, một cái cường đại đến khủng bố như thế cảnh giới thiên kiêu, vậy mà cùng người đàn bà tranh chua đồng dạng điên cuồng mắng chửi người. Tiếng súng nổ vang, tiếng mắng kích động. Toàn bộ thiên địa cơ hồ đều bị Doãn Trường Sinh thanh âm bao trùm, Doãn Trường Sinh ra một chiêu liền mắng một câu, giống như có lẽ đã thích ứng tiết tấu, càng mắng càng hăng say, càng mắng công kích lại càng sắc bén. Xa xa, Vô số mặc thánh đan điện quần áo và trang sức thiên kiêu nhóm đều trợn tròn mắt, Doãn Trường Sinh trong lòng bọn họ như là thần bình thường tồn tại, vậy mà hội mắng chửi người, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt cổ quái, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Chỉ có điều, không có Doãn Trường Sinh mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể đứng ở đàng xa đang xem cuộc chiến. Xa xa không riêng có thánh đan điện cường giả, còn có vô số ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc, cự nhân tộc, minh tộc các loại vô số chủng tộc cường giả. Đám người đã không ngớt đã đến phía chân trời, tại đây động tĩnh hấp dẫn vô số cường giả, chỉ có điều những cường giả này đều là có tộc đàn, bọn hắn một mực ở phía xa đang trông xem thế nào, cũng không đặt chân chiến trường hạch tâm khu vực. Chiến trường hạch tâm khu vực điên cuồng trùng kích long huyết quân đoàn các sinh linh, đều là một đám tán tu, hoặc là một ít nhỏ bé bộ lạc, bọn hắn bất quá là một đám ô hợp, chính thức đáng sợ sinh linh, đều ở phía xa đang trông xem thế nào lấy. Mặc Niệm cùng Doãn Trường Sinh chiến đấu thời điểm, Mộng Kỳ, Bạch Thi Thi, Đan Tiên Tử, Bạch Tiểu Nhạc, Quách Nhiên đã cùng U Mục Cự Nhân, ông Thiên Diệu, thần bí thú tu kịch chiến cùng một chỗ, mấy người hợp lực, đưa bọn chúng ngăn cản ở ngoại vi. Nhạc Tử Phong cùng Cửu U La Sát lúc này giết được khó hòa giải, hai người kiếm khí tung hoành, tê thiên liệt địa, hai người bọn họ chiến trường, không người dám tới gần. Mà Long Huyết quân đoàn bên này, có vô số tán tu đồng dạng tại liều mạng công kích, bảo vật làm cho người điên cuồng người, là đáng sợ nhất, bọn hắn hung hãn không sợ chết, tự là muốn Long Huyết quân đoàn trận pháp xé rách một cái lỗ hổng, bọn hắn cho rằng xé rách một cái lỗ hổng, bọn hắn tự có cơ hội lấy được Long Lân. Thế nhưng mà bọn hắn không muốn qua chính là, tự tính toán bọn hắn công phá Long Huyết quân đoàn phong tỏa, đương Long Huyết quân đoàn phá phong thời điểm, chung quanh vô số đang xem cuộc chiến cường giả, hội lập tức vọt tới, biển người hội đưa bọn chúng bao phủ, bọn hắn như trước không có bất kỳ cơ hội. Chỉ có điều, đương một người điên cuồng về sau, tự không để ý tới chi cái này vừa nói rồi, trong đầu chỉ có bảo vật, những thứ khác không có cái gì. Chung quanh cường giả càng tụ càng nhiều, càng ngày càng nhiều trên người mang theo khủng bố khí tức cường giả đã đến, bọn họ đều là một phương cự phách, các tộc lĩnh tụ cấp nhân vật. Bọn hắn đã đến, cũng không có trực tiếp đầu nhập chiến đấu, mà là thờ ơ lạnh nhạt, xem xét chiến trường tình thế, chiếm cứ có lợi vị trí, sau đó lẳng lặng yên cùng đợi. Không ổn a, người này càng ngày càng nhiều, đã đem cái này một phương thiên địa phong kín, trốn không có chỗ trốn, không có chỗ chạy trốn a. Bạch Tiểu Nhạc đứng tại Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ trên đầu, nhìn phía xa vô tận biển người, không khỏi ra đầu run lên. Không có tiền đồ tiểu tử, tại sao phải trốn, muốn chạy trốn? Cái này sợ, như thế nào đi ra hốn? Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cả giận nói, đối với cái này cái khế ước đồng bọn, nó bất mãn vô cùng. Mấu chốt là địch nhân nhiều lắm a, chúng ta có thể lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, nhưng là trước mắt nhiều người như vậy, chỉ sợ muốn lấy một địch ức á. Bạch Tiểu Nhạc có chút không phục kêu lên, địch nhân nhiều lắm, hơn dọa người, hơn nữa tại đây cường giả, đều là cường đại thiên kiêu, bọn hắn như là sói đói chằm chằm vào Long Trần, đem Long Trần coi là con mồi, Bạch Tiểu Nhạc chưa bao giờ trải qua khủng bố như thế hoàn cảnh, tự nhiên có chút luống cuống. Đồ đần, con kiến nhiều hơn nữa, có thể cắn chết voi sao? Người cầm miệng cho ta, không cho nói lời nói, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đạo, thế nhưng mà, ta có chút sợ hãi. Bạch Tiểu Nhạc thanh âm có chút phát run địa đạo. Ngươi, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ tức giận đến muốn quất hắn, nhưng là cuối cùng nhất hay là chịu đựng lửa giận nói, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, ngươi khẳng định không chết được, ngươi cho ta chuyên tâm điểm chiến đấu, linh hồn lực tập trung, hảo hảo ma hợp ăn ý, thời khắc mấu chốt, ta cần lực lượng của ngươi, mới có thể phóng thích đại chiêu. Được rồi, nghe được Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ nói như vậy, Bạch Tiểu Nhạc lập tức tinh thần tỉnh táo, không tái sợ hãi, tập trung tinh thần cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng một chỗ phối hợp. Oanh oanh oanh oanh, bỗng nhiên tứ thanh bạo hưởng, theo đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng đồng thời bộc phát, bốn đạo kinh thiên động địa khí tức đánh úp lại, ở đây cường giả trong lòng dùng mình, phân biệt hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt thần tôn cường giả. Khi thấy bốn thân ảnh, vô số người kinh hô, chương 3910, song cực lão quái vật. Thần tôn cảnh cường giả, buông xuống tôn huyết cùng chí tôn cốt dung hợp, độ khó là tiên vương cảnh cường giả trăm ngàn lần, vậy mà thật sự có người thành công rồi. Nhưng lại không riêng gì một người thành công rồi, thoáng cái xuất hiện bốn cái, bốn người này phảng phất thương lượng tốt rồi bình thường, theo bốn cái bất đồng phương hướng, đồng thời đánh tới. Toàn lực phòng ngự, hạ thần kinh hô, chỉ huy Long Huyết quân đoàn toàn lực phòng ngự. Oanh, một tiếng bạo hưởng, 2.700 Long Huyết chiến sĩ, đồng thời máu tươi cuồng phun, lực lượng phân tán về sau, cuối cùng không địch lại bốn cái tuyệt thế cường giả đồng thời công kích, Long Huyết các chiến sĩ bay rớt ra ngoài, trận hình trong nháy mắt bị đánh phá. Ông, Bốn người kia đều là tóc trắng xóa lão quái vật, tại 3.000 trong thế giới, đều là hóa thạch sống cấp tồn tại, bọn hắn ẩn nhẫn vô số năm, chờ đợi đúng là hôm nay. Oanh, Hạ Thần toàn lực ngăn trở một người trong đó, lại bị một kích đập bay, tại lão giả kia trước mặt, hắn lộ ra như vậy gầy yếu, lão giả kia thực lực, vậy mà không chút nào chênh lệch tại Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh chờ tuyệt thế thiên kiêu. Mộng Kỳ, Bạch Thi Thi, Đan Tiên Tử bọn người vội vàng hồi cứu, nhưng là khoảng cách quá xa, căn bản không kịp, nhanh chóng mấy người mặt mũi trắng bệch. Oanh, ngay tại bốn người móng vuốt sắc bén như câu, chụp vào Long Trần chi tế, bỗng nhiên một ngụm quan tài xuất hiện, quan tài dựng đứng, nắp quan tài mở ra, giống như một há to mồm, đem Long Trần thôn phệ, bốn người kia công kích đồng thời đâm vào quan tài phía trên. Lan, quát lạnh một tiếng truyền đến, cái kia bốn cái khủng bố lão quái kêu rên một tiếng, bị chấn đắc phiên cổn bay ra. Mặc Niệm, Hạ Thần kinh hỉ phát hiện, Mặc Niệm vậy mà xuất hiện ở Long Trần đỉnh đầu, dùng một ngụm cổ xưa quan tài, đem Long Trần bao vây lại. Tổ tiên dựng thẳng lấy chôn cất, hậu nhân nhất định bổng. Mặc Niệm dùng quan tài đem Long Trần bảo vệ, trên mặt hiện ra một vòng tươi cười đắc ý, bất quá rất nhanh đã cảm thấy nói lời có chút không đúng lắm. Phi phi phi, nói sai, ầm ầm, đúng lúc này, cái kia bốn cái bị đánh bay lão quái vật, giống giận, lần nữa đánh tới, bốn người đều là thần tôn cảnh cường giả, hôm nay chí tôn huyết cùng chí tôn cốt dung hợp, thần uy che thiên, khí thế dũng không thể đỡ. Bảo hộ lão đại, Long huyết các chiến sĩ gào thét, nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị lần nữa kết trận ứng chiến. Ông, bỗng nhiên Mặc Niệm trong tay trường cung như đầy nguyệt, một căn kim sắc mũi tên nhắm ngay một cái vào tới cường giả, ngay tại hắn kéo cung trong nháy mắt, sau lưng của hắn dị tượng bên trong thần bí cung điện một hồi vặn vẹo, phảng phất có lực lượng thần bí, bị hút vào trường cung bên trong. Vô lượng xuyên vân, lúc này Mặc Niệm, thu hồi trước khi phóng đãng không bị trói buộc, trên mặt tất cả đều là nghiêm nghị chi sắc, cả người khí tức thoáng cái trở nên dày đặc lạnh lên. Đương Mặc Niệm đại nhẹ buông tay, đạo kia mũi tên trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, một đầu thẳng tắp bên trên, tạo thành một đầu tử vong chi lộ. Phốc, vị kia dung hợp chí tôn cốt cùng chí tôn huyết lão quái vật, toàn lực ngăn cản, nhưng là tại đây một mũi tên trước mặt, lại như là giấy bình thường, liền người mang binh khí, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ầm ầm, mũi tên qua đi, trong thiên địa tạo thành một đầu màu đen thông đạo, một cái hô hấp về sau, cái lối đi kia ầm ầm bạo toái, thiên địa sụp đổ, cảnh tượng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Cái này, đây là cái gì cấp bậc lực lượng à? Có người hoảng sợ địa kêu to. Mọi người vừa mới kinh hãi tại bốn cái song cực chí tôn lão quái vật xuất hiện, kết quả Mặc Niệm một mũi tên diệt sát như vậy một cái khủng bố tồn tại. Khác thường thần thánh chi lực, có người kinh hô, mặc dù Mặc Niệm lực lượng cực kỳ quỷ dị, nhưng là cũng có đủ thần thánh chi lực, đây cũng là một loại tín ngưỡng chi lực. Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mặc Niệm tại Doãn Trường Sinh tín ngưỡng trong lĩnh vực, căn bản không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, nguyên lai hắn cũng có loại lực lượng này. Có ta Mặc Niệm tại đây, ai muốn chết, cứ việc tới. Mặc Niệm trường cung nơi tay, tóc dài bồng bềnh, mang theo một kích diệt sát khủng bố lão quái vật thần uy, sừng sững tại trong thiên địa, hiển thị rõ cái thế oai hùng. Chết, chỉ có điều, Mặc Niệm lời nói dọa sợ những người khác, lại dọa bất trụ lửa giận ngút trời Doãn Trường Sinh. Doãn Trường Sinh trường thương kích động, nhân thương hợp nhất, đối với Mặc Niệm nhanh đâm mà đến. Rút ra dị tượng chi lực ra chỉ chính mình, lớn như vậy chiêu, người có thể phát mấy lần. Doãn Trường Sinh quát lạnh, oanh, lúc này đây đối mặt Doãn Trường Sinh công kích, Mặc Niệm không có lui nữa co lại, trường cung về phía trước tật đưa qua, tinh chuẩn địa điểm tại thương của hắn tiêm phía trên. Phanh, trường cung mạnh mà khẽ cong, hai người như là lò xo bay ngược đi ra ngoài, Mặc Niệm xảo diệu địa tiếp nhận Doãn Trường Sinh một kích. Cũng còn có thời gian giễu cợt nói. Bất kể ta có thể phát mấy lần, như vừa rồi ngu ngốc như vậy, làm thịt 180 cái, có lẽ không có vấn đề. Người đặt sao tự khoác lác bức a, ta đánh cuộc, như vừa rồi công kích như vậy, người có thể phát 10 lần, ta trước mặt mọi người đớp cứt. Doãn Trường Sinh cười lạnh, khó trách người miệng thúi như vậy, quả nhiên là đớp cứt lớn lên, như vậy đánh cuộc không có ý nghĩa, người đớp cứt tự cùng thêm đồ ăn không có gì khác nhau. Mặc Niệm khinh thường nói, chết. Doãn Trường Sinh nổi giận, bỗng nhiên sau lưng của hắn thân ảnh rung rung, có chút vặn vẹo, Doãn Trường Sinh trường thương đột nhiên thần quang tách ra, thần uy cấp tốc tăng lên, đối với Mặc Niệm mãnh liệt đâm tới. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, một chiêu này, đúng là vừa rồi Mặc Niệm một kích diệt sát xong cực chí tôn lão quái vật một chiêu kia, hắn rõ ràng cũng xử đi ra rồi. Ầm ầm, ngay tại mọi người cho rằng hai người muốn tiến hành một lần kinh thế đại đối bính thời điểm, lại không nghĩ rằng, Mặc Niệm thân ảnh nhoáng một cái. Tại thời khắc mấu chốt, một cái lắc mình tránh được. Doãn Trường Sinh một lưỡi lê phát nổ hư không tiêu tan, thiên địa phảng phất đều cũng bị một phát này đâm thủng, một phát này uy lực kinh người, nhưng là không có đâm đến người. Ngươi, Doãn Trường Sinh thiếu chút nữa thổ huyết, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, vận dụng dị tượng chi lực một kích, lại vẫn không cách nào tập trung mặc niệm, vốn định cùng mặc niệm một phần cao thấp, kết quả lãng phí một cách vô ích nhiều khí lực như vậy. Ai nha nha, người ánh mắt không dùng được sao, gần như vậy đều đâm chật, mặc niệm né qua một kích, cười hắc hắc, vẫn còn Doãn Trường Sinh trên vết thương vung muối. Ta nhìn ngươi lúc này còn thế nào trốn. Doãn Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần chỗ quan tài, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, thẳng đến Long Trần quan tài phóng đi. Chơi bộ này, quá ngây thơ rồi, ngươi đâm một cái thử xem. Mặc niệm khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, trong tay trường cung như đầy nguyệt, mũi tên chỉ vào Doãn Trường Sinh, sau lưng dị tượng càng không ngừng rung rung, dị tượng chi lực, tùy thời sẽ bị rót vào trường cung bên trong. Mà tựu trong khoảnh khắc đó, Doãn Trường Sinh tóc gáy ngược lại, hắn bị đã tập trung vào, nếu như hắn ra tay công kích Long Trần quan tài, mặc niệm một mũi tên, tất nhiên hội lôi đình vạn quân đánh úp lại, hắn không có khả năng liều mình đi công kích Long Trần quan tài. Không nói trước, có thể hay không một kích nứt vỡ Long Trần quan tài, tựu tính toán đánh chết Long Trần, mặc niệm một mũi tên, cũng sẽ đã muốn mạng của hắn. Vô sỉ hỗn đản, Doãn Trường Sinh tức giận đến muốn điên rồi, chân đạp hư không, trường thương thẳng đến mặc niệm đánh tới, sau đó, tựu như là hắn dự nghĩ như vậy. Hắn một khi thẳng hướng mặc niệm lập tức thu lại khí thế, tiếp tục cùng hắn du đấu, không cùng hắn liều mạng. Doãn Trường Sinh chửi ầm lên, cũng la lên cái kia ba lão quái vật tiếp tục công kích Long Trần quan tài, thế nhưng mà ba người này đã bị mặc niệm mũi tên kia dọa bể mật, trong lúc nhất thời vậy mà không dám ra tay. Doãn Trường Sinh gào thét, một đám ngu ngốc, các ngươi còn tại chờ cơ hội sao? Lại tiếp tục như vậy, Long Trần muốn đem thần thánh Long Lân cho hoàn toàn hấp thu. Doãn Trường Sinh gào thét. Nhưng không ai đáp lại hắn, Doãn Trường Sinh cắn răng một cái, bỗng nhiên gào to. Hỏa diễm kỳ lân, ra tay, oanh, theo hắn một tiếng gào to, bỗng nhiên hư không rung rung, một quả hỏa diễm lưu tinh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Long Trần chỗ quan tài phóng đi. Trong ngọn lửa, một đầu như là cao sơn hỏa diễm kỳ lân, thẳng đến Long Trần quan tài phóng đi, lúc này khí tức của nó, vậy mà so Doãn Trường Sinh còn cường đại hơn. Đường hỏa diễm kỳ lân vừa xuất hiện, mặc niệm biến sắc. Hắn vốn tưởng rằng hỏa diễm kỳ lân ngay tại Doãn Trường Sinh linh hồn trong không gian, lại không nghĩ rằng nó là theo địa phương khác đánh tới. Cái kia hỏa diễm kỳ lân thần uy vô tận, có nứt vỡ quan tài nguy hiểm, mặc niệm muốn ra tay đối phó hỏa diễm kỳ lân, Doãn Trường Sinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, toàn lực bộc phát, phong kín mặc niệm lộ tuyến. Mộng Kỳ bọn người muốn qua đi cứu viện, đối thủ của bọn hắn điên cuồng ngăn cản, căn bản không để cho bọn hắn cứu viện cơ hội. Mắt thấy hỏa diễm kỳ lân muốn vào tới quan tài phía trước, bỗng nhiên tiếng gió rung rung, một chỉ tuyết trắng móng vuốt, theo trong hư không thỏ ra, vỗ vào hỏa diễm kỳ lân trên đầu. Oanh, đại địa bạo toái, cương phong phiên cổn, vô tận phong nhận lưu chuyển, đem thiên địa chạm được thiên sang bách khổng, đầu kia không ai bị nổi hỏa diễm kỳ lân, lại bị cái kia màu trắng móng vuốt, hung hăng theo như trên mặt đất. Ngay sau đó, một đầu toàn thân tuyết trắng cự lang chậm rãi xuất hiện, đường cự lang xuất hiện, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, phát ra một tiếng rung trời hoan hô. Chương 3911, Tiểu Tuyết diệt kỳ lân. Tiểu Tuyết, khi thấy cái kia toàn thân tuyết trắng, chỗ mi tâm khảm có một chỗ hỏa hồng sắc lông tơ cự lang, Mộng Kỳ kích động kêu to. Tiểu Tuyết đã không phải là nguyên lai Tiểu Tuyết rồi, nó thân hình khổng lồ, giống như cao sơn, mang theo vô thượng thần uy, như là sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên lang thần, mang theo bế nghế cửu thiên hoàng giả chi khí. Nó quanh thân gợn sóng điểm một chút, đó là hàng tỷ phong nhận tại lưu chuyển, nó vừa xuất hiện, trong thiên địa phong hệ pháp tắc quay chung quanh tại bên cạnh của nó, đang không ngừng địa đối với nó cúng bái. Giống, Tiểu Tuyết ngửa mặt lên trời một giống, âm thanh chấn muôn đời, cái kia trong thanh âm, mang theo vô tận khí vương giả, đồng thời cũng mang theo nồng đậm tình cảm. Tiểu Tuyết, nó thật là Tiểu Tuyết, cái kia tuyết lang xuất hiện thời điểm, mọi người trước tiên nghĩ tới Tiểu Tuyết, thế nhưng mà nó trên người cao quý hoàng giả chi khí, lại để cho mọi người cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, không dám quen biết nhau. Nhưng là đương Tiểu Tuyết đáp lại một tiếng này, mọi người thoáng cái xác định, cái này đầu khủng bố tuyết lang, tựu là Tiểu Tuyết trở lại rồi. Ầm ầm, Tiểu Tuyết một chỉ móng vuốt giẫm phải đầu kia hỏa diễm kỳ lân, cái kia hỏa diễm kỳ lân gào thét, điên cuồng giãy giụa, vô tận hỏa diễm bốc lên, đại địa không ngừng nứt vỡ, nhưng là thủy chung không cách nào chạy ra Tiểu Tuyết chân áp. Tiểu Tuyết không để ý đến cái con kia bị nó chân áp hỏa diễm kỳ lân, mà là quay đầu lại nhìn về phía cái kia dựng đứng quan tài, trong ánh mắt toát ra vô tận dòng nước ấm. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nó chính là các ngươi lão đại đồng bọn. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ chứng kiến Tiểu Tuyết, đồng tử mạnh mà co rụt lại, trong con ngươi mang theo thật sâu vẻ khiếp sợ. Ta cũng không biết a. Bạch Tiểu Nhạc lắc đầu, hắn cũng không biết Tiểu Tuyết tồn tại. Oanh, bỗng nhiên đại địa run lên bần bật, Tiểu Tuyết cái kia cực lớn thân ảnh, chậm rãi bay lên, nó dưới chân hỏa diễm kỳ lân, liên tục vùng vẫy mấy lần, bỗng nhiên thân thể cấp tốc bành trướng, biến lớn lên. Nó thiêu đốt bổn mạng phù văn, đây là muốn dốc sức liều mạng rồi. Mộng Kỳ kinh hô, cao giọng nhắc nhở Tiểu Tuyết, nàng biết rõ, cái này đầu hỏa diễm kỳ lân, bị trấn áp phía dưới, vô lực dẫy dụa, vậy mà thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, để đổi lấy vô thượng chiến lực. Tiểu Tuyết lúc này mới đem ánh mắt theo long trần trên người thu hồi, nhìn xem chảo hạ không ngừng lớn mạnh hỏa diễm kỳ lân, lúc này hỏa diễm kỳ lân, quay đầu sọ, gắt gao chằm chằm vào Tiểu Tuyết, trong đôi mắt, lộ hung quang. Mà khi Tiểu Tuyết nhìn về phía hỏa diễm kỳ lân trong nháy mắt, trong ánh mắt ôn nhu lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh lạnh như băng giết chóc, bỗng nhiên Tiểu Tuyết mở ra miệng rộng, một ngụm cắn lấy hỏa diễm kỳ lân đầu lâu bên trên. Rầm rầm rầm, hỏa diễm kỳ lân gào thét, điên cuồng giãy giụa, trước khi nó còn không có giãy giụa Tiểu Tuyết móng vuốt sắc bén chấn áp, hôm nay lại bị Tiểu Tuyết cắn, nó điên cuồng giãy giụa, cuồng bạo hỏa diễm tàn sát bừa bãi, thiên địa đều muốn bị khủng bố nhiệt độ cao cho hòa tan. Nhưng là Tiểu Tuyết vậy mà không chút nào thụ hỏa diễm chi lực ảnh hưởng, thậm chí những hỏa diễm kia, liền dung mạo của nó đều tổn thương không đến. Ông, bỗng nhiên Tiểu Tuyết sau lưng một vòng huyết sắc minh nguyệt xuất hiện, cái kia huyết sắc minh nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, thoáng cái sinh động hẳn lên, Tiểu Tuyết quanh thân bình tĩnh phong hệ năng lượng, trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, vô tận cương phong đang gào thét, tại gào thét. Tiểu Tuyết trong mồm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, trong thiên địa hỏa diễm chi lực bị vòng xoáy thôn phệ, mà cái kia hỏa diễm kỳ lân bị khủng bố khe hở năng lượng áp xúc, thể tích vậy mà càng ngày càng nhỏ. Cái kia hỏa diễm kỳ lân bỗng nhiên phát ra hoảng sợ kêu to, nó hoảng sợ phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả một thân hỏa diễm chi lực, đều bị lực lượng thần bí cho phong cấm rồi. Ông, bỗng nhiên Tiểu Tuyết thân thể run lên bần bật, trong miệng vô tận phong hệ năng lượng lưu chuyển, bao vây lấy hỏa diễm kỳ lân thân thể xì ra. Ầm ầm, mọi người tự chứng kiến một cái phong hỏa chi lực quấn giao hình cầu, kích xạ mà ra, thẳng đến xa xa phóng đi. Không tốt, cái hướng kia, đúng là thánh đan điện cường giả hội tụ chi địa, cái kia hỏa cầu công bằng, thẳng đến cái hướng kia bay đi. Thánh đan điện các cường giả, sợ tới mức hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy vội. Oanh, cái kia cái cự đại phong hỏa chi cầu, tự như vậy ầm ầm nổ bung, dùng hỏa diễm kỳ lân làm hạch tâm hình cầu, giống như một cái kinh thiên quả bom, cuồng bạo hỏa diễm mượn phong chi lực, mang tất cả chư thiên. Hỏa mượn phong thế, trong nháy mắt cắn nuốt trăm vạn dặm không gian, thánh đan điện các cường giả, liền hừ đều không có hừ một tiếng, tự bị khủng bố lực lượng nứt vỡ rồi, hóa thành hư vô, liền xương cốt bột phấn đều không có còn lại. Mà ngay cả binh khí của bọn hắn, đều bị ngạnh xanh xanh nổ thành mảnh vỡ, không có vài món thần binh có thể bảo tồn nguyên vẹn. Nhiều như vậy thánh đan điện cường giả, bị một kích diệt sát, tất cả mọi người sợ tới mức tròng mắt muốn lồi đi ra. Cùng hắn nói những người này chết ở Tiểu Tuyết trong tay, không bằng nói, bọn hắn đã chết tại hỏa diễm kỳ lân tự bạo. Tiểu Tuyết đã khống chế hỏa diễm kỳ lân, dùng phong chi lực dẫn đạo, đem nó trở thành một cái cự đại pháo đem thả rồi. Một kích này hỏa diễm kỳ lân bị diệt sát, vô tận thánh đan điện đệ tử hóa thành hư vô, có thể nói, đây là trận này đại chiến bắt đầu đến nay, kinh khủng nhất một kích. Xem lên hỏa diễm ngập trời, cương phong cuốn đất, vô tận cường giả cùng đại địa hóa thành hư vô, cái kia hình ảnh, đem tất cả mọi người hù đến rồi. Mọi người nhìn về phía Tiểu Tuyết, chỉ thấy một vòng huyết nguyệt treo trên cao, dưới ánh trăng một đầu tuyết lang cao ngạo địa bao quát lấy chúng sinh, cái kia hình ảnh, làm cho người suốt đời khó quên. Tốt, tốt, giết tốt, ha ha ha ha, làm cho người không nghĩ tới chính là, hỏa diễm kỳ lân bị giết, Doãn Trường Sinh ngược lại cười ha ha, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Nhìn xem hắn cười to, mọi người còn tưởng rằng hắn điên rồi. Cùng hắn đối chiến Mặc Niệm, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác, cái kia hỏa diễm kỳ lân sau khi chết, Doãn Trường Sinh khí tức bắt đầu chuyển biến, trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Ầm ầm, Doãn Trường Sinh khí tức bắt đầu ở trong lúc vô hình tăng lên, phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng không ngừng rót vào thân thể của hắn, lĩnh vực của hắn chi lực bắt đầu không ngừng kích động, phạm vi càng lúc càng lớn, thần uy càng ngày càng mạnh, mà sau lưng của hắn chính là cái kia thân ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực. Cái này, hạ thần bọn người nhìn xem Doãn Trường Sinh vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ta thật sự muốn cảm tạ các ngươi khả năng không biết, ta gia tộc cùng hỏa diễm kỳ lân nhất tộc có bí mật ước định, ta theo lúc mới sinh ra, cũng đã cùng cái này đầu hỏa diễm kỳ lân ký kết linh hồn khế ước. Ta thiên phú vô tận, lại bị cái này đầu ngu xuẩn không thể chậm trễ, ta hơn phân nửa lực lượng đều bị nó cho hút đi rồi, mà cái này ngu xuẩn, nhiều năm như vậy, cũng không thể thức tỉnh kỳ lân thần thông. Ta đã sớm muốn lộng chết nó, nhưng là ta lại không nghĩ đắc tội hỏa diễm kỳ lân nhất tộc, chuyện này cứ như vậy một mực kéo lấy. Hắc hắc, Hôm nay, các ngươi giết nó, ta bị trộm đi lực lượng, rốt cuộc trở về rồi, ta rốt cuộc không cần cùng cái này một cái chướng ngại vật tác chiến rồi, ha ha ha. Doãn Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to, hắn dị tượng nổ vang, lĩnh vực rung rung, khí tức không ngừng kéo lên, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, ép tới hư không nổ vang, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Lúc này, ngươi lại tránh được một cái thử xem. Doãn Trường Sinh bỗng nhiên trên mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười, trường thương gào thét, một thương đâm thẳng Mặc Niệm. Chương 3912, tánh mạng hiến tế. Doãn Trường Sinh trường thương gào thét, hỏa diễm ngập trời, như nộ long gào thét, thẳng đến Mặc Niệm đâm tới. Trong nháy mắt đó, Mặc Niệm cảm giác không gian chung quanh lập tức biến thành tường đồng vách sắt, cường đại tín ngưỡng chi lực rốt cuộc không cách nào làm cho hắn như trước khi như vậy tự do, một kích này không cách nào đào thoát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm trường cung rung rung nghênh đón Doãn Trường Sinh một kích, kết quả bị Doãn Trường Sinh một thương đánh bay. Mặc Niệm một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mặc Niệm ổn định thân hình, xóa đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt càng phát ra lăng lệ ác liệt. Thì ra là thế, người đem ngươi xen lẫn linh thú, trở thành hiệu cầm đồ, hiện tại hắn chết rồi, ngươi không riêng đem lực lượng của mình, liền vốn lẫn lời thu trở lại. Còn đem hỏa diễm kỳ lân bổn nguyên chi lực cùng một chỗ làm của riêng, tương đương bắt nó gian phòng này hiệu cầm đồ cũng cùng một chỗ cầm đi qua, hai chủng lực lượng hợp hai làm một, ngươi mới có thể chính thức khống chế tín ngưỡng chi lực. Doãn Trường Sinh tín ngưỡng chi lực, chính là ngoại lực, hắn cũng không phải là tín ngưỡng chi thần, cho nên chỉ có thể mượn. Mà thực lực của hắn quá yếu, dù cho có tín ngưỡng chi lực, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, đối phương nếu như là bình thường cường giả, xác thực có thể làm được tuyệt đối áp chế. Nhưng là đối mặt Mặc Niệm, của hắn tín ngưỡng chi lực, đối với Mặc Niệm mà nói, cơ hồ là không có hiệu quả. Hôm nay hỏa diễm kỳ lân bị giết, Doãn Trường Sinh thực lực tăng vọt, liền khí tức đều phát sinh biến hóa, hắn lúc này rốt cục có thể khống chế tín ngưỡng chi lực, một kích này lại để cho Mặc Niệm phụ không nhẹ đích thương. Ngươi nói không sai, của ta tín ngưỡng chi lực chính là ta sư tôn, ta chỉ được hắn hình mà không được hắn thần. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, ta đã lấy được nó kỳ lân chi hỏa, cùng tín ngưỡng chi hỏa tương dung, hiện tại ta đây đã chính thức có thể khống chế tín ngưỡng chi lực rồi, các ngươi giác ngộ a, chờ đối đãi các ngươi chỉ có vô tận tử vong. Một thương đánh bay Mặc Niệm, Doãn Trường Sinh cũng không có tiếp tục truy kích Mặc Niệm, mà là cầm trong tay trường thương, thẳng đến Tiểu Tuyết phóng đi. Súc sinh, ngươi giết hỏa diễm kỳ lân, ta giết ngươi, coi như là vì nó báo thù rồi. Oanh, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo trăng lưỡi liềm bình thường phong nhận cấp tốc bay ra, đón gió tăng vọt, trong thiên địa phong chi lực, dũng mãnh vào phong nhận bên trong, phong nhận trong nháy mắt tăng vọt vạn dặm, uyển như một thanh trong suốt thiên thần chi nhận, lăng không chém ngang. Oanh, Doãn Trường Sinh một tiếng gào to. Trường thương huy động, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, phong nhận bạo toái, vô tận phong hệ năng lượng bắt đầu khởi động, thiên địa như nước thủy triều tịch run rẩy. Hừ, người có thể giết hỏa diễm kỳ lân là vì phong hỏa hỗ trợ tương khắc, nó bởi vì khinh địch chủ quan, mới có thể bị ngươi chỗ đánh chết, người phong hệ thần thông đối với ta không có hiệu quả. Doãn Trường Sinh cười lạnh, chính như nó theo như lời, phong hỏa tầm đó hỗ trợ tương khắc, như núi lửa gặp gió sẽ bùng nổ, nhưng là phong nếu như tụ mà không tiêu tan, tập trung thành một điểm sẽ đem hỏa thổi tắt, cho nên phong cùng hỏa quan hệ trong đó cực kỳ uyển chuyển. Hỏa diễm chi lực tại phong chi lực trước mặt rất dễ dàng bị khống chế, khiến nó cường nó tự cường, khiến nó chết nó sẽ chết, cho nên rất nhiều hỏa hệ người tu hành đều không muốn cùng phong hệ cường giả đối địch. Nhưng là Doãn Trường Sinh cũng không phải là đơn thuần hỏa hệ người tu hành, hắn bây giờ có được cường đại tín ngưỡng chi lực, hỏa diễm chi lực dung hợp tín ngưỡng chi lực, phong hệ lực lượng không cách nào dung chuyển hắn hỏa diễm chi lực. Ầm ầm, bất quá Doãn Trường Sinh vừa mới nói xong khoác lác, sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì hơn 10 đạo phong nhận ngang trời tới, ngay tại hắn ngăn cản đệ một đạo phong nhận thời điểm, Tiểu Tuyết một hơi hộc ra hơn 10 đạo phong nhận. Doãn Trường Sinh vội vàng vung vẩy trường thương qua lại ngăn cản, lại để cho hắn khiếp sợ chính là, Tiểu Tuyết phong nhận một đạo so một đạo cường đại, dần dần, trong thiên địa đều gào thét cương phong. Tự nghĩ ra lĩnh vực, Doãn Trường Sinh biến sắc, theo Tiểu Tuyết nhổ ra phong nhận càng ngày càng nhiều, trong thiên địa phong chi lực lại càng cường. Nước vô thường thế, phong vô định thế, đương gió bắt đầu thổi thời điểm, quấy hư không, trong thiên địa phong chi lực, tự nhiên mà vậy bị kéo, một khi động sau khi đứng lên, sẽ thấy cũng dừng không được đến. Theo Tiểu Tuyết càng không ngừng kích phát phong nhận, thật giống như cho liệt diễm châm củi, hỏa diễm hội bùng nổ, trong thiên địa cương phong vòng qua vòng lại, dần dần tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Doãn Trường Sinh liên tục đánh nát 10 cái phong nhận, bỗng nhiên một đạo phong nhận dán gương mặt của hắn bay qua, tại gương mặt của hắn phía trên, sắc bén phong nhận, đem mặt của hắn mở ra một cái lỗ hổng lớn, mà ngay cả hắn hộ thể thần huy, đều không thể ngăn cản, Doãn Trường Sinh trong lòng rùng mình, nhìn xem cái kia dần dần thành hình vòng xoáy, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hư ảnh một hồi vặn vẹo, một thương mạnh mà đâm ra. Oanh, đầy trời phong nhận nứt vỡ, trường thương xuyên qua vòng xoáy, thẳng đến Tiểu Tuyết đâm tới, Doãn Trường Sinh sợ hãi, hắn rốt cuộc nhìn ra Tiểu Tuyết một chiêu này khủng bố. Lúc này Tiểu Tuyết vòng xoáy còn không có hình thành, cũng đã có khủng bố như thế năng lượng, nếu như triệt để hình thành, uy lực kia không cảm tưởng giống như, hắn không tiếc vận dụng dị tượng chi lực, toàn lực bộc phát, đánh gãy Tiểu Tuyết một kích. Vòng xoáy bị cắt đứt, phong nhận tán rơi thiên địa, Doãn Trường Sinh phá không mà ra, trường thương thẳng đến Tiểu Tuyết đâm rơi. Oanh, kết quả Mặc Niệm trường cung mãnh liệt nện, chặn Doãn Trường Sinh một kích. Mặc Niệm hai mắt thần quang như điện, trên mặt khó được xuất hiện rất nghiêm túc thần sắc, nhìn xem Doãn Trường Sinh, đối với Tiểu Tuyết nói. Tiểu Tuyết, người đi trông coi Long Trần, người này giao cho ta. Tiểu Tuyết vốn đang ý định ra tay, nhưng là thấy Mặc Niệm đã đến, thẳng đến Long Trần mà đi, bởi vì lúc này vô số cường giả, chính vây công Long Huyết quân đoàn, Long Trần an toàn quan trọng hơn. Mà lúc này, Mộng Kỳ, Đan Tiên Tử, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, cũng đã rút nhỏ vòng chiến, không hề từng người tự chiến, mà là áp dụng tuyệt đối thủ thế, muốn bảo đảm Long Trần an toàn. Bởi vì lúc này Long Trần toàn thân kim quang tách ra, Mặc Niệm quan tài, vậy mà hiện ra trong suốt trạng thái, có thể thanh thanh sở sở chứng kiến, trong khoảng thời gian này, Long Trần đang tại hấp thu đạo thứ ba chân Long Phù Văn. Mà khi Long Trần hấp thu đạo thứ ba Phù Văn thời điểm, còn lại năm đạo chân Long Phù Văn, chính chậm rãi tiêu tán, trong nháy mắt đó, mọi người suy đoán, Long Trần là sợ thời gian không đủ dùng, cuối cùng nhất lựa chọn ba cái là tối trọng yếu nhất Phù Văn hấp thu, đem còn lại Phù Văn bỏ qua, thiêu đốt còn lại Phù Văn, trợ giúp chính mình hấp thu. Nếu không dựa theo trước khi tốc độ, cái thứ nhất Phù Văn đều chưa hẳn có thể hấp thu mất, hôm nay lại đã bắt đầu hấp thu cái thứ ba Phù Văn rồi, một khi cái này Phù Văn hấp thu hoàn thành, Long Trần có thể xuất quan. Nhìn ra một bước này người, không riêng gì Mộng Kỳ bọn người, vô số cường giả cũng đều thấy được, bọn hắn thoáng cái trở nên táo bạo rồi, bắt đầu điên cuồng trùng kích Long Huyết quân đoàn vòng phòng ngự. Tiểu Tuyết trở về, miệng rộng mở ra, từng đạo phong nhận kích xạ mà ra, xé rách thiên địa, bao trùm mấy ngàn dặm xa, vô số cường giả trực tiếp bị phong nhận chém vỡ, huyết vụ đầy trời, lực sát thương cực kỳ kinh người. Oanh, bỗng nhiên xa xa bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lại một cái cự đại thân ảnh phiên cồn mà đến, khi thấy cái kia thân ảnh, Mộng Kỳ sắc mặt đại biến. Tiểu Vân, thế thì phi mà đến thân ảnh, không phải người khác, đúng là Tiểu Vân. Lúc này Tiểu Vân trước ngực xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy xuôi gian, ẩn ẩn có thể chứng kiến nhảy lên trái tim, Tiểu Vân vậy mà bị trọng thương. Mọi người cẩn thận, cái này thi hại biến dị, Tiểu Vân kêu sợ hãi nhắc nhở. Ầm ầm, xa xa hắc khí đầy trời, vô tận trong hắc khí, thi hại cái kia giữ tợn thân ảnh xuất hiện, làm cho người kinh hãi chính là, khí tức của hắn so với trước tăng vọt mấy lần, trên đầu của hắn kim giác, tách ra thái dương đồng dạng ánh sáng chói lọi, phảng phất đổi một người. Hắn giết chết vô số ma tộc cường giả, dùng tánh mạng của bọn hắn làm hiến tế, đổi lấy vô tận lực lượng. Tiểu Vân vẻ mặt hoảng sợ kêu lên, ha ha ha, đều đi chết đi, lão tử không hề bảo lưu lại. Thi hại nhe răng cười lấy, móng vuốt sắc bén như điện, thẳng đến mọi người chảo rơi, ngay tại hắn chảo rơi đích trong nháy mắt, trong thiên địa hiện ra một đạo mấy vạn dặm dấu móng tay, đám đông bao phủ, tử vong khí tức lập tức đè xuống. Chương 3913, thi hại khủng bố át chủ bài. Toàn lực ngăn cản, hạ thần sắc mặt đại biến, lúc này thi hại, vậy mà kích hoạt lên cái kia thái cổ ma thi bổn mạng thần thông, bọn hắn chẳng khác gì là tại đối phó một đến từ thái cổ thời đại vô thượng tồn tại. Hậu thổ chi tường, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời gào to, hai người sau lưng hung linh biến mất, xuất hiện khôn cùng hậu thổ thế giới, đương cái kia dị tượng xuất hiện, đại địa bắt đầu khởi động, cấp tốc hội tụ thành hai đạo vạn dặm tường thành. Rầm rầm, bất quá hai người hoán đổi thành phòng ngự tư thái, cũng không thể ngăn trở thi hại tiến công, vạn dặm tường thành ầm ầm sụp đổ, thi hại hai cánh giả thiên, ma khí phún dũng, không thể ngăn cản. Long huyết thập tự trảm, kim liên hiện thế, thiên hồng trảm, đối mặt lúc này thi hại, mọi người toàn lực công kích. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, thi hại cười to, rầm rầm rầm, những công kích kia đâm vào thi hại trên người, bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh, nhưng là thi hại trên người màu đen phù văn lưu chuyển. Những công kích này toàn bộ bị ngăn trở, căn bản thương không đến hắn mảy may. 300 vạn ma tộc cường giả huyết hồn chi lực mới hoàn thành lần này hiến tế, giúp ta mở ra này là thái cổ ma thi bộ phận phù văn. Mặc dù chỉ là nhất thô thiển một bộ phận, nhưng là đây chính là thần tôn phía trên tận thế, thái cổ thời đại cường giả, cũng không phải các ngươi những con sâu cái kiến này có thể ngăn cản, hiện tại ta đây là bất tử bất diệt chi thân thể. Thi hại khuôn mặt âm trầm địa kêu to, ngạnh đỉnh lấy mọi người công kích, thẳng đến Long Trần đánh tới. Oanh, Long huyết các chiến sĩ tạo thành đại trận, ngạnh xanh xanh bị hắn đụng xuyên, Long huyết các chiến sĩ bay ngược đi ra ngoài, lúc này Thi Hại, tựu như là một thái cổ ma thần, không thể ngăn cản. Mọi người vừa sợ vừa giận, lại là lo lắng, Thi Hại kích hoạt lên trên thi thể phù văn, khống chế thái cổ ma thi thần thông, không người nào có thể xúc phạm tới hắn. Xuy, bỗng nhiên một thanh trường kiếm lăng không chém rụng, thẳng đến Thi Hại cái cổ chém tới, Thi Hại bỗng nhiên biến sắc, sau lưng cánh chim vội vàng đón đỡ. Phốc, trường kiếm chạm tại cánh chim phía trên, cánh chim bị kéo lên một đầu vết máu, lại không có thể đem chi chặt đứt. Ra tay người là Nhạc Tử Phong, thời khắc mấu chốt, hắn bỏ qua cửu U La Sát, chạy đến cứu viện, thế nhưng mà, lúc này Thi Hại, hộ thân phù văn lưu truyền, hắn một kiếm, cũng không cách nào cho Thi Hại tạo thành thực chất tổn thương rồi. Dám khinh thị ta, cửu U La Sát tiếng giống giận dữ truyền đến, nàng như là một đạo thiểm điện đánh tới, bất quá khi chứng kiến quan tài bên trong Long Trần về sau, bỗng nhiên cải biến phương hướng, thẳng đến Long Trần phóng đi. Xuy, ngay tại nàng bay ra trong nháy mắt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên dừng lại, cấp tốc rút lui, tựu là một con dao găm, dán cổ của nàng xẹt qua, tại trên cổ của nàng, kéo lên một đầu vết máu. Cửu U La Sát vừa sợ vừa giận, lại là nghĩ mà sợ, nếu như tránh né chậm hơn như vậy một tia, đã sớm đầu người dọn nhà. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Đông Minh Ngọc thân ảnh xuất hiện, thân ảnh của nàng mới vừa xuất hiện, tựu như là một đạo thiểm điện đánh về phía Cửu U La Sát, giống như cuồng phong bạo vũ công kích, làm cho Cửu U La Sát liên tục rút lui. Hô, bỗng nhiên Đông Minh Ngọc thân ảnh lần nữa biến mất, Cửu U La Sát cả kinh, không biết Đông Minh Ngọc muốn làm gì. Đương, bỗng nhiên xa xa một tiếng bạo hưởng, lưỡng thanh dao găm chạm vào nhau, một thân ảnh chật vật theo trong hư không bay ra, bay rớt ra ngoài, thẳng đến Cửu U La Sát bên này bay tới. Cái kia chật vật thân ảnh, không phải người khác, đúng là huyết sát điện đệ nhất thiên tài sát thủ Cơ Vô Mệnh. Lúc này Cơ Vô Mệnh toàn thân là huyết, trên người 10 cái huyết lỗ thủng, đầu tóc rối bời, chật vật đến cực điểm. Hai người các ngươi cùng lên đi. Đông Minh Ngọc cầm trong tay chủy thủ, tóc dài di động, giống như trong đêm tối hắc báo, xinh đẹp mà vừa nguy hiểm, lấy một chọi hai, ánh mắt như trước sắc bén lạnh lùng, không thấy áp lực chút nào. Cuồng vọng tiểu nha đầu, người đi chết ga. Cửu U La Sát là bực nào cao ngạo, trước bị Nhạc Tử Phong ngăn lại, hôm nay lại đổi một tiểu nha đầu, nàng sớm đã nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, hôm nay cái tiểu nha đầu này, vậy mà làm cho nàng cùng Cơ Vô Mệnh liên thủ, đây quả thực là đối với nàng rất lớn vũ nhục. Cửu U La Sát trường kiếm run lên, thẳng hướng Đông Minh Ngọc, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt sát chiêu, gào thét kiếm khí, quấy hư không, uy danh làm cho người ta sợ hãi. Không muốn lỗ mãng, nàng thân pháp quỷ dị, chuyên môn khắc chế chúng ta. Cơ Vô Mệnh kêu to, lúc trước hắn cùng Đông Minh Ngọc kịch chiến, xem như lĩnh giáo ảnh tông truyền thừa khủng bố, chiêu chiêu khắc chế cho hắn, tại Đông Minh Ngọc trước mặt, lực lượng của hắn, căn bản không cách nào phát huy, nếu như không phải hắn thủy chung có thể gắng giữ tỉnh táo, hiểu được ẩn nhẫn, sớm đã bị Đông Minh Ngọc giết chết rồi. Cùng Đông Minh Ngọc đối chiến, tối kỵ nhất phập phồng không yên, nếu không một khi bị Đông Minh Ngọc sát thủ đáng sợ này nắm lấy cơ hội, tất nhiên một kích bị mất mạng. Câm miệng, người mới lỗ mãng, cả nhà ngươi đều lỗ mãng, lão nương không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân, huống chi là ngươi, một cái khác người bại tướng dưới tay. Cửu U La Sát khinh thường địa mắng, ngu xuẩn nữ tử, hảo tâm nhắc nhở, lại đưa tới quát mắng, Cơ Vô Mệnh tức giận đến mặt đều tái rồi, hắn nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút trên chiến trường tình thế, cuối cùng nhất hay là phóng tới Đông Minh Ngọc, lựa chọn cùng Cửu U La Sát cùng một chỗ đối chiến Đông Minh Ngọc. Đương đương đương, Đông Minh Ngọc tốc độ như điện, khi thì nhanh như quỷ mị, khi thì phiên như kinh hồng, tiến thối tùy tâm, công thủ gồm nhiều mặt, lấy một địch hai vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đông Minh Ngọc bên này lấy một địch hai, lực địch Cửu U La Sát cùng Cơ Vô Mệnh, lại để cho hai người nửa bước khó đi, giết được khó hòa giải, nhưng là Long Huyết quân đoàn bên kia, lại mạo hiểm liên tục. Mọi người hợp lực vây công Thi Hại, nhưng là Thi Hại thân thể quá kinh khủng, nhất là dùng hiến tế chi pháp, kích hoạt lên ma thi bên trên phù văn, tương đương mở ra ma thi hộ thể thần huy. Mà ngay cả Nhạc Tử Phong vô kiên bất tồi kiếm khí, đều không thể cho hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Mà những người khác công kích, càng thì không cách nào tại trên người hắn lưu lại bất luận cái gì vết thương, Thi Hại tiểu cứng như vậy đỉnh lấy mọi người công kích xông về trước, từng bước tới gần Long Trần quan tài. Nhất làm cho người cảm thấy căm tức chính là, lúc này những trước kia trước bị kinh sợ thối lui các cường giả, lúc này nếu như cùng nghe thấy được cơ hội ngốc thú, điên cuồng mãnh liệt nhào lên. Lúc này mọi người không riêng muốn ngăn cản Thi Hại, còn muốn ngăn cản ông Thiên Diệu, U Mục Cự Nhân cùng cái kia quỷ dị thú tu, ba người này tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực, mà là tại chờ cơ hội. Có thể nói, hiện tại chiến trường nguy cơ tứ phía, địch nhân ở chờ đợi một cái tới gần Long Trần cơ hội, Một khi cơ hội này xuất hiện, bọn hắn sẽ trong nháy mắt lộ ra răng nanh, toàn lực bộc phát. Hiện trên chiến trường uy hiếp lớn nhất là Thi Hại, kinh khủng nhất chính là Thi Hại trên khóe miệng, thủy chung mang theo làm cho người không thể cân nhắc âm trầm dáng tươi cười, làm cho người cảm giác nguy hiểm không chỉ trước mắt những này. Ầm ầm, đúng lúc này, bỗng nhiên bầu trời xa xa bạo hưởng, một chi đội ngũ, giống như hàng dài lướt đến như bay, bọn hắn nguyên một đám ma khí ngập trời, nhân số càng là vô cùng vô tận. Những ma tộc cường giả này, nguyên một đám ánh mắt trống rỗng, phảng phất bị cái gì đã khống chế linh hồn, mặt không biểu tình địa hướng tại đây điên cuồng buôn tập. Các ngươi cho rằng lực lượng của ta cũng chỉ có những này. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, ta dùng thi ma đạo bí pháp, hiến tế những đang xem cuộc chiến kia cường giả. Hiện tại của ta thi ma chi khí, xâm nhiễm toàn bộ 3.000 thế giới, phàm là tiên vương cảnh đã ngoài ma tộc cường giả, đều bị ta triệu hoán đến rồi, chờ ta hiến tế tánh mạng của bọn hắn, sẽ triệt để tỉnh lại này là thái cổ ma thi. Bọn hắn đều tại giữ lại, vẫn còn đang trông xem thế nào, đó là bởi vì bọn hắn không tin rằng, lão tử sẽ không sợ, thái cổ ma thi một khi kích hoạt, 3.000 thế giới dùng ta vi tôn, toàn bộ thế giới đều chỉ điểm ta thần phục. Thi Hại ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên hai tay của hắn kết ấn, những lướt đến như bay kia hàng tỷ ma tộc cường giả, ầm ầm tự bạo, vô tận tinh huyết nhuộm hồng cả thiên khung. Thi ma hiến tế, Thi Hại giống to, thân hình nhoáng một cái, xông vào vô tận trong biển máu, trên người hắn phù văn, cấp tốc sáng lên, cổ xưa và hung lệ khí tức phóng xạ ra, cái kia khí tức cường đại được làm người tuyệt vọng. Thủy ma chấn hồn tinh lọc, bỗng nhiên một đạo thần huy từ trên trời giáng xuống, thần thánh ánh sáng chói lọi, như là thái dương hào quang chiếu rọi ở đằng kia phiến huyết hải bên trên. Chương 3914, Côn Đồ, Tiểu Thiến, Mộng Kỳ chứng kiến xa xa thân ảnh, không khỏi một hồi hoan hô, người nọ đúng là Nguyệt Tiểu Thiến, thời khắc mấu chốt nàng rốt cục chạy đến. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến mi tâm chấn ma ấn nhớ sáng lên, thần thánh trang nghiêm thần huy rơi xuống, vô tận huyết hải như là mở nồi lập tức sôi trào, vô số tinh huyết phù văn bị bốc hơi. Vừa muốn xấu đại sự của ta, đi chết đi, Thi Hại gào thét, Nguyệt Tiểu Thiến chấn ma thần huy, lại để cho tinh huyết phát huy. Bởi như vậy hắn hiến tế chi lực sẽ rất lớn bị suy yếu, không đạt được triệt để kích hoạt ma thi yêu cầu. Thi Hại vung tay lên, một thanh huyết sắc trường mâu tại trong biển máu ngưng tụ, thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Mọi người hợp lực ngăn trở hắn, cho Tiểu Thiến tranh thủ càng nhiều thời gian. Mộng Kỳ cái thứ nhất vào tới, kim sắc lục lạc chuông che ở trước người, đối với Thi Hại tật đụng mà đi. Thi Hại đối mặt kim sắc lục lạc chuông, không dám liều mạng, bởi vì đây là một kiện hồn khí, mỗi lần va chạm đều làm hắn chịu thiệt. Gây chuyện không tốt, thần hồn của hắn sẽ bị chấn đắc thoát ly ma thi, dù sao Mộng Kỳ công kích, không cách nào cho hắn mang đến thực chất tổn thương, hắn cũng không để ý tới. Ngay tại hắn tránh né Mộng Kỳ trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong một kiếm chém rụng, trực chỉ Thi Hại chỗ hiểm, Thi Hại không dám bỏ qua Nhạc Tử Phong công kích, dùng bước rực đón đỡ, mặc dù bước rực đã vết thương gắn đầy, nhưng là Nhạc Tử Phong không cách nào chặt đứt, tựu không cách nào cho hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Rầm rầm rầm, mọi người công kích thay nhau rơi xuống. Điên cuồng ngăn cản Thi Hại, không cho hắn công kích được Nguyệt Tiểu Thiến, chỉ có Nguyệt Tiểu Thiến có thể đánh gãy Thi Hại hiến tế. Không tốt, xa xa Hạ Thần kêu to, mọi người ngăn cản Thi Hại, bên kia U Mục cự nhân thừa cơ phát động tập kích, trực tiếp vào tới Long Huyết quân đoàn phía trước, bởi vì Long Huyết quân đoàn muốn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng cường địch, rốt cuộc bị U Mục cự nhân một quyền xé rách một cái lỗ hổng. Lỗ hổng vừa xuất hiện, Long Huyết quân đoàn phòng ngự đại trận lập tức bị phá vỡ, mà đúng lúc này, U Mục cự nhân đối với Long Trần tập tiến lên. Ngay tại lúc đó, ông Thiên Diệu, thần bí thú tu, cùng với dấu ở âm thầm chờ cơ hội các cường giả, toàn bộ đều trở nên điên cuồng, nhao nhao ra tay giết hướng Long Trần. Ta và các ngươi liều mạng, Tần Phong gào thét, mắt thấy đại trận phá, Long Trần còn không có thức tỉnh, hắn giống giận phóng tới Long Trần, muốn dùng huyết nhục của mình chi thân thể, lại vì Long Trần ngăn cản một kích. Không riêng gì Tần Phong, bên cạnh hắn cùng Vũ, cùng với khác Long Huyết chiến sĩ, tại Hạ Thần không có phát ra mệnh lệnh khoảng cách, nhao nhao phóng tới Long Trần. Không muốn làm không sợ hy sinh, có ta mặc niệm tại, ai cũng tổn thương không đến Long Trần. Bỗng nhiên cùng Doãn Trường Sinh giết được khó hòa giải mặc niệm, một cái dần hiện ra hiện tại Long Trần chỗ quan tài bên trên. Hắn thu hồi trường cung, xếp bằng ở quan tài phía trên, hai tay kết ấn. Ông, cái kia quan tài sáng lên, tạo thành một cái trong vòng nghìn dặm phòng ngự cháo. Rầm rầm rầm, vô số cường giả công kích cái kia phòng ngự cháo, thế nhưng mà phòng ngự cháo cứng cỏi vô cùng. Phòng ngự cháo rung rung, những người kia lại xông không tiến đến. Hừ, theo ta cái này bức phòng ngự cháo, cho các ngươi 10 năm thời gian, các ngươi cũng mơ tưởng phá vỡ. Mặc Niệm cười lạnh, vẻ mặt ngạo nghễ địa đạo, bất quá Mặc Niệm biểu hiện ra vẻ mặt khinh thường, nhưng trong lòng âm thầm lo lắng, Long Trần, người nhà có phải hay không lại bị nữa, nhanh lên a, bản thân muốn nhịn không được rồi. Oanh, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một mồi lửa diễm trường thương hung hăng đâm vào phòng ngự cháo bên trên, phòng ngự cháo mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, thượng diện xuất hiện mạng nhện bình thường vết rạn, đó là Doãn Trường Sinh xuất thủ. Hô, Mặc Niệm thủ ấn biến đổi, cái kia mạng nhện bình thường vết rạn trong nháy mắt được chữa trị, tựu cùng không có phát sinh qua cái gì. Thôi đi, ngươi cứ như vậy thêm chút sức khí sao? Mặc Niệm trong nội tâm lo lắng, biểu hiện ra lại kinh thường địa diễu cợt nói. Oanh, bỗng nhiên thiên địa mạnh mà tối sầm lại, một cái giả thiên thân ảnh xuất hiện, thân ảnh kia so tiểu vân biến thành truy vân thôn thiên tước càng lớn, có thể so với một phương thế giới. Một đạo kim sắc cánh chim lăng không chém rụng, khủng bố uy áp, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đập bạo, hủy diệt khí tức làm cho người linh hồn sợ run. Côn Bằng, Mặc Niệm sắc mặt thay đổi, nhận ra cái này cái cự đại thân ảnh lai lịch, cái kia không phục thiên địa trói buộc, muốn nứt vỡ thiên địa ý chí, chỉ có Côn Bằng mới có được. Long Trần, cút ra đây cho ta. Côn Đồ thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn, phảng phất thiên thần gào thét, vang vọng 3000 thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Oanh, Côn Đồ giả thiên cánh chim rơi xuống, hung hăng vỗ vào kết giới bên trên, cái kia cánh quá lớn, kết giới tại nó trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vỏ quả đất chia năm xẻ bảy, thiên đạo sụp đổ, vô tận thời không mảnh vỡ phi vũ, toàn bộ thiên địa, thiếu chút nữa bị một kích này đập toái. Vốn là vô số cường giả chứng kiến cơ hội, điên cuồng trùng kích, mà cái này một cánh chim chụp được, vô số cường giả trực tiếp bị chấn thành cho bụi, ngoại trừ song cực chí tôn cấp cường giả bên ngoài, phạm vi mấy trăm vạn dặm trong không gian cường giả, toàn bộ bị diệt sát. Phốc, Mặc Niệm một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn căng ra kết giới, hiện đầy vết rạn, thiếu chút nữa bị một kích này bạo toái, mà chính hắn cũng đã nhận lấy lực lượng khổng lồ. Ngoá nó, nếu như không phải là vì hắn, lão tử hôm nay cao thấp muốn với ngươi hảo hảo liều một hồi. Mặc Niệm giận dữ, bị động như vậy phòng ngự, thật sự quá chịu thiệt rồi, mà Côn Đồ lực lượng lại quá mạnh mẽ, tụ mà không tiêu tan, căn bản cởi không hết, chỉ có thể chiếu đơn toàn bộ thu. Côn Đồ xuất hiện, thần uy cái thế, áp khí chư thiên. Vô số cường giả vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem hắn cái kia thân ảnh khổng lồ, tại Côn Đồ trước mặt, cho dù là song cực chí tôn, cũng nơm nớp lo sợ, bị khí tức của nó ép tới, đại khí cũng không dám thở gấp. Côn Bằng hiện thế, muôn đời thần phục, nó trên người kiệt ngao bất tuần khí tức, mà ngay cả thiên đạo đều không dám phản kháng, ở đây sinh linh, đều cảm giác bị khí tức của hắn chỗ áp chế. Loại này áp chế cùng cảnh giới không quan hệ, thậm chí cùng huyết mạch, linh hồn phương diện cũng không quan hệ, mà là thuần túy ý chí bên trên nghiền áp. Bất luận cái gì sinh linh, tại Côn Bằng trước mặt, chỉ có cúi đầu phủ phục, thần phục tại dưới chân của nó phần. Rõ ràng không có đập toái, đón thêm ta một chiêu thử xem, Côn Đồ không có đánh nát kết giới kia, hừ lạnh một tiếng, móng vuốt sắc bén sáng lên, lăng không đập xuống, đối với kết giới chộp tới. Các huynh đệ, đừng xem náo nhiệt, ở ta giúp một tay. Mặc Niệm kêu to, mà lúc này mọi người mới kịp phản ứng, sở hữu Long Huyết chiến sĩ cùng với Mộng Kỳ, Đan Tiên Tử, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, toàn bộ đứng ở Mặc Niệm sau lưng, hai tay kết ấn, khí huyết chi lực cùng linh hồn chi lực tuôn hướng Mặc Niệm. Oanh, Côn Đồ kích thứ hai lại một lần nữa chém xuống, một kích này so sánh với một kích càng mạnh hơn nữa, Mặc Niệm bọn người toàn thân run lên bần bật run, bất quá, có nhiều người như vậy chống, lực lượng phân tán đến mỗi người, cũng không có lại để cho mọi người bị thương, kết giới bên trên vết rạn cơ hồ trong nháy mắt khép lại. Bọn hắn như vậy chống đỡ không được bao lâu, mọi người cùng nhau ra tay. Doãn Trường Sinh quát, xem xảy ra vấn đề, Mặc Niệm kết giới cực kỳ khủng bố, nếu như dựa vào một người, căn bản không cách nào phá vỡ. Long Trần đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho hắn triệt để hấp thu Long Lân, tất cả mọi người cùng nhau công kích, bọn hắn tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Rầm rầm rầm, không riêng Doãn Trường Sinh xem xảy ra vấn đề, những người khác cũng đều đã nhìn ra, nhao nhao ra tay công kích, tính bằng đơn vị hàng nghìn song cực chí tôn đồng thời ra tay, kết giới phía trên vết rạn vô tận. Mặc Niệm bọn người áp lực đại tăng, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi. Chương 3915, miểu sát u mục cự nhân. Như vậy không được a, lực lượng của chúng ta tại cấp tốc tiêu hao, rất nhanh muốn dầu hết đèn tắt rồi. Bạch Tiểu Nhạc kêu lên, không sợ, chỉ cần lão đại có thể thuận lợi hấp thu Long Lân, có thể dọn dẹp hết thảy, chống đỡ. Quách Nhiên tin tưởng 10 phần địa đạo, thế nhưng mà bên ngoài công kích nhiều lắm, quá mức dày đặc, tất cả lực lượng thông qua kết giới tái giá đến trên người của bọn hắn. Lực lượng của bọn hắn cấp tốc tiêu hao, số cái thời gian hô hấp, tự tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Tiếp tục như vậy, bọn hắn liền ba đợt công kích đều không chịu nổi, kết giới muốn đã phá vỡ, mà khi đó, bọn hắn tất cả mọi người không có khí lực, chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Nhưng là lúc này, mọi người đã thành khốn thú chi đấu, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Long Trần trên người. Đều cút ngay cho ta, Long Trần mệnh, chỉ có thể là ta Long Ngạo Thiên. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên gào thét truyền đến, như thiên thần gào thét, ngay sau đó trong thiên địa một ngày một tháng sáng lên, nhật nguyệt sáng lên trong nháy mắt, một thanh ngũ sắc cờ màu gào thét mà đến. Nhật nguyệt ngũ hành kỳ, là Long Ngạo Thiên, Mặc Niệm bọn người thầm kêu không ổn, cái này thời khắc mấu chốt, Long Ngạo Thiên vậy mà đến rồi. Oanh, nhật nguyệt ngũ hành kỳ chém dụng thiên địa, một kích xuyên thủng kết giới, mọi người một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhật nguyệt ngũ hành kỳ chính là một thanh tuyệt thế thần binh, ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hắc ám cùng quang minh bảy loại lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ, một kích nứt vỡ Mặc Niệm quan tài kết giới. Đường kết giới bạo toái, vô số cường giả điên cuồng đánh tới, trong mắt bọn hắn, Long Trần thành trường sinh bất lão thịt, mỗi người đều muốn cắn bên trên một ngụm. Giống, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo cự đại phong nhận chi cầu, tại trong hư không nổ bung, vô số cường giả bị Tiểu Tuyết một kích đánh bay. Cho dù là song cực chí tôn cấp cường giả, cũng không cách nào ngăn cản một kích này. Bất quá Tiểu Tuyết một kích này qua đi, khí tức cấp tốc hạ thấp, trước khi, vì trợ giúp mọi người phòng ngự, nó cũng hao tổn vô số lực lượng, đây là nó còn lại lực lượng một kích mạnh nhất. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm toàn lực ngăn cản, như trước bị Long Ngạo Thiên Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ cuốn phi, máu tươi cuồng phun. Vì bảo hộ Long Trần, Mặc Niệm tiêu hao lớn nhất, lúc này liền Long Ngạo Thiên một kích đều tiếp không thể. Đương Mộng Kỳ ngăn cản U Mục Cự Nhân một kích, kết quả linh hồn chi lực tổn hao quá lớn, liền người mang Lục Lạc Chuông bị trấn ra chiến trường bên ngoài. Rầm rầm rầm, trang diện một mảnh đại loạn, Bạch Thi Thi, Đan Tiên Tử, Nhạc Tử Phong bọn người căn bản ngăn không được theo bốn phương tám hướng lướt đến như bay cường giả. Cẩn thận, Mộng Kỳ nhắc nhở Bạch Thi Thi, trong tay Lục Lạc Chuông tia chớp đẩy ra, thẳng đến bên người Bạch Thi Thi sau lưng đẩy đi. Oanh, Mộng Kỳ kim sắc Lục Lạc Chuông chặn thần bí thú tu cường giả một cái đánh lén, cứu Bạch Thi Thi. Tỷ tỷ, ngươi không sao chớ? Bạch Thi Thi đang toàn lực ngăn cản U Mục Cự Nhân, căn bản không có chú ý tới sau lưng cái kia thần bí thú tu, nếu như không phải là Mộng Kỳ, nàng không chết cũng muốn trọng thương. Khi thấy Mộng Kỳ khóe miệng tràn huyết, trong đôi mắt đẹp thần quang tan rã, không khỏi lại là hổ thẹn lại là đau lòng. Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, nàng linh hồn chi lực đã chưa đủ, một kích này làm cho nàng linh hồn bị hao tổn, cực kỳ khó chịu, nhưng là nàng cố nén, miễn cho Bạch Thi Thi khổ sở. Tỷ tỷ, Bạch Thi Thi càng thêm hổ thẹn rồi. Tốt muội muội, nếu là tỷ muội, như vậy một đời một thế đều là tỷ muội. Mộng Kỳ nhìn xem Bạch Thi Thi, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, khẽ mỉm cười nói. Bạch Thi Thi gật gật đầu, nàng là một cái cực kỳ tự phụ chi nhân, nhưng là thấy đến Mộng Kỳ về sau, bị trên người nàng cái loại này tiên linh chi khí chỗ thuyết phục, tại thế giới của nàng ở bên trong, Mộng Kỳ là duy nhất làm cho nàng thuyết phục người. Tiểu Thiến, Mộng Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, Nguyệt Tiểu Thiến đã không có bọn hắn trợ giúp, dựa vào sức một mình áp chế thi hại, kết quả bị thi hại phản kích, một ngụm máu tươi cuồng phun, nàng áp chế thi ma hiến tế trong nháy mắt buông lỏng, thi hại khí tức cấp tốc tăng vọt, trước khi cố gắng đều uổng phí rồi. Long Trần, người cái phế vật này, chết đi. Ông, Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ xuyên qua hư không, thẳng đến Long Trần chém dụng, đúng lúc này, năm màu thần huy hàng lâm, Đan Tiên Tử chắp tay trước ngực, mi tâm thải diễm sáng lên. Nàng vậy mà thiêu đốt tánh mạng của mình chi lực làm đại giá, vì Long Trần khởi động một đạo màu sắc rực rỡ hộ thuẫn. Thanh Tuyền, không muốn. Khi thấy Dư Thanh Tuyền căng ra, sinh mệnh hộ thuẫn, Mộng Kỳ sắc mặt đại biến, không muốn sống xông về trước đi. Chứng kiến cái này hình ảnh, Mộng Kỳ lờ mờ liên tưởng đến Thiên Võ Đại Lục diệt thế cuộc chiến, cái này hình ảnh cùng cái kia hình ảnh là như thế tương tự, chẳng lẽ Dư Thanh Tuyền muốn lại trải qua một lần luân hồi sao? Không riêng Mộng Kỳ, Nguyệt Tiểu Thiến, Đông Minh Ngọc, Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong đều bị hoảng sợ địa kêu to, dốc sức liều mạng địa tiến lên, bọn hắn không muốn bi kịch lại một lần nữa tái diễn. Thế nhưng mà, tốc độ của bọn hắn quá chậm, căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Thanh Tuyền bị giết, một khắc này, bọn hắn cảm giác mình tâm đều không nhảy. Phanh, ngay tại Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ sắp chạm đến Đan Tiên Tử trước mặt thời điểm, một chỉ bao trùm lấy kim sắc long lân bàn tay lớn, bắt được Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ, cuồng bạo Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ, trong nháy mắt bất động rồi. Thượng diện bao trùm vô cùng lực lượng, phảng phất trong nháy mắt biến mất. Vì cái gì ngu như vậy? Một kích này hội đã muốn mạng của ngươi a. Một cái thanh âm ôn nhu tại Đan Tiên Tử vang lên bên tai. Đan Tiên Tử kinh hỉ địa quay đầu nhìn lại, nàng đầu tiên thấy được một đôi tràn đầy nhu tình hai mắt. Một khắc này, nước mắt của nàng chậm rãi chảy xuống, nàng nức nở nói. Ta cũng không biết vì cái gì, ta không thể nhìn lấy ngươi chết, ta tình nguyện chết ở trước mặt của ngươi. Đan Tiên Tử lúc này cũng là từng đợt nghĩ mà sợ. nàng là đan tu, cũng không phải là chính thức hỏa tu, thực lực chân chính của nàng tại luyện đan bên trên, mà không phải tại chiến đấu bên trên. Nàng cũng biết, mình làm như vậy, tất nhiên sẽ chết, nhưng là nàng tình nguyện chính mình chết đi, cũng không nên nhìn lấy Long Trần chết. Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, chậm rãi lau sạch lấy đan tiên tử trên mặt vệt nước mắt, ôn nhu nói. Ngươi đã vì ta ngăn cản qua 1000 lần, từ nay về sau, nên đến phiên ta đến vì ngươi che gió che mưa rồi, có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương ngươi, tin tưởng ta. Nhìn xem Long Trần chân thành tha thiết và thâm tình gương mặt, đan tiên tử nhu thuận gật đầu, nàng lúc này, giống như có lẽ đã quên chung quanh chiến trường, quên vô tận hung ác như ma thú địch nhân, chỉ cần có Long Trần tại, nàng nên cái gì còn không sợ. Đi chết, Long Ngạo Thiên Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ bị Long Trần bắt lấy, Long Ngạo Thiên dốc sức liều mạng hồi đoạt, thế nhưng mà liền chiếm 3 lượt, đều không thể dung chuyển Long Trần bàn tay lớn, phảng phất Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ đúc tại Long Trần trên tay bình thường, Long Ngạo Thiên cuồng nộ phía dưới, trong nháy mắt triệu hồi ra dị tượng. Oanh, kết quả là tại hắn triệu hồi ra dị tượng, lực lượng điên cuồng tăng lên trong nháy mắt, bàn tay của hắn kịch chấn, Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ đắn đo bất trụ, lại bị Long Trần cướp đi. Long Trần cầm lấy Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ mạnh mà vung lên, Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ mà ra. Phốc, một cái đánh về phía Long Trần cực lớn thân ảnh, bị Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ xuyên thủng, huyết vũ vẩy ra, cái kia cái cự đại thân ảnh ầm ầm nứt vỡ, hình thần câu diệt. Cái gì? Lại để cho vô số người kinh hãi chính là, cái kia thân ảnh chính là kinh khủng kia U Mục cự nhân, lại bị Long Trần một kích diệt sát. Chương 3916, chính thức lực lượng. Long Trần cưỡng đoạt Long Ngạo Thiên Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ, một kích diệt sát U Mục cự nhân, phải biết rằng, U Mục cự nhân thế nhưng mà một cái siêu cấp khủng bố cường giả, lực lượng vô song, thân thể khủng bố, càng có đủ khủng bố u tộc thần thông. Mộng Kỳ, Bạch Thi Thi bọn người mấy lần đem hết toàn lực, muốn đem chi diệt sát, đều không có làm được, hôm nay Long Trần xuất thế, tiện tay một kích, lập tức đem hắn tiêu diệt. Long Ngạo Thiên kinh hãi, thân ảnh nhoáng một cái, bay rớt ra ngoài, đuổi theo Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ một tay lấy chi đoạt trong tay. Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ run lên, đem thượng diện nhiễm vết máu đánh bay, lại không lập tức lần nữa ra tay. Long Trần một kích chấn nhiếp toàn trường, Long Huyết các chiến sĩ một hồi hoan hô, Mộng Kỳ, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân càng là trong đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt, các nàng rốt cuộc lần nữa chứng kiến Long Trần tuyệt thế phong độ tư thái, Long Trần hay là cái kia Long Trần, chưa bao giờ có một tia cải biến. Mặc Niệm lại bất mãn địa kêu lớn, ngươi nhà đừng nói chuyện yêu đương rồi, vì bảo hộ ngươi, ca ca ta nhận hết ủy khuất, một thế tên tuổi anh hùng thiếu chút nữa bị hủy bởi một trứng. Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm đại triển thần uy, giết được bọn hắn té cứt té đái, lão tử đời này lúc nào nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, tranh thủ thời gian động thủ, đem bọn họ thì đánh đi ra, cho bản thân xả giận. Có thể không kém điểm bị hủy bởi một trứng sao? Nếu không phải vì thủ hộ Long Trần vỏ trứng, Mặc Niệm sẽ không cố kỵ chút nào, toàn lực một trận chiến, hiện tại Long Trần đi ra, hắn cũng không còn khí lực rồi, muốn trang bức, đều lòng có dư lực chưa đủ rồi. Gặp Long Trần còn cùng Dư Thanh Tuyền chít chít ta ta, không khỏi rất là căm tức. Long Trần nở nụ cười, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt tại Dư Thanh Tuyền trên vai thơm, ôn nhu nói, ngươi tự đứng ở bên cạnh nhìn xem tốt rồi, tại đây hết thảy giao cho ta. Hô, một cỗ nhu hòa lực lượng đem đan tiên tử đưa đến Mộng Kỳ bên người, Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ, Tiểu Vân, Đông Minh Ngọc, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn trở nguyên một đám quen thuộc gương mặt, Long Trần nở nụ cười, trong ánh mắt hiện ra nước mắt, hắn nhẹ gật đầu. Mặc dù không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng là làm một cái như vậy động tác đơn giản, lại hội tụ ngàn vạn tình cảm, tất cả mọi người hiểu. Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn lăng không một chảo, hư không bạo toái, một cái thân ảnh khôi ngô, bị Long Trần lăng không cầm ra, người nọ vừa xuất hiện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một người đầu chọc. Người nọ đúng là Cốc Dương bị Long Trần ôm đồm ra, vốn tưởng rằng bị địch nhân công kích, vừa phải phản kích, chợt thấy Long Trần, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Lão đại! Lúc này Cốc Dương toàn thân là huyết, vết thương trên người lớn nhỏ mấy trăm chỗ, rất nhiều địa phương thương có thể thấy được xương cốt, khí tức của hắn đã bắt đầu hỗn loạn, hiển nhiên đã đánh đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Nhưng là làm cho người khiếp sợ chính là, hắn ngập trời chiến ý, cũng không có suy yếu, hắn lúc này, thật giống như một không sợ chiến thần, chỉ có thể chết, không thể bại, cái kia ngập trời chiến ý, vô cùng rung động. Hảo huynh đệ, vậy mới tốt chứ, bất quá đã ta đến rồi, tự không cần ngươi dốc sức liều mạng rồi. Ở bên cạnh cho lão đại vỗ tay trợ uy là tốt rồi. Long Trần dùng sức vỗ vỗ Cốc Dương bả vai nói. Vâng, lão đại, Cốc Dương cười to, thu hồi trường thương, cùng Long Huyết các chiến sĩ đứng ở cùng một chỗ, trên người hắn vẫn còn nhỏ máu, nhưng là hồ đồ không thèm để ý. Rất tốt, người vận khí không tệ, dung hợp tổ Long Nghịch Lân, rốt cục đã có cùng ta chống lại tư cách. Bất quá người tổ long tinh huyết, cuối cùng là ngoại lực, người bất quá là một cái hèn mọn nhân tộc, lại có thể khống chế vài phần. Hy vọng ngươi không muốn quá làm cho ta thất vọng, ta nhưng là phải lợi dụng tổ long tinh huyết, đến kích hoạt côn bằng nguyên thủy dục vọng. Côn bằng cùng long tộc, vẫn luôn là trong thiên địa cường lực nhất lượng đại danh từ, cái này đặt song song thứ nhất, theo hỗn độn thời đại kéo dài đến nay, là thời điểm muốn cho cái thế giới này biết rõ, ai mới thật sự là lão đại rồi. Côn đồ hóa thành hình người, toàn thân khí huyết kích động, đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy long trần, lạnh lùng thốt. Đặt song song đệ nhất, ngươi thật đúng là hội cho mình trên mặt thiếp vàng, đã từng có một đoạn tuế nguyệt, các ngươi côn bằng nhất tộc, đối với long tộc cúi đầu xưng thần, mới đổi lấy thở dốc chi cơ, nếu như không phải các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, côn bằng nhất tộc chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt. Hiện tại rõ ràng còn dõng dạc nói những này, thật là có ý tứ, lừa mình dối người cảm giác, thật sự tốt như vậy sao? Long trần cười lạnh, ngươi nói láo, côn đồ giận dữ, một tiếng bạo hưởng, sau lưng cánh chim căng ra, lúc này đây hắn không có hóa thành nguyên hình, mà là triệu hồi ra một đôi dị tượng cánh. Hắn cánh chim chấn động, thiên địa sụp đổ, móng vuốt sắc bén thượng thần quang tách ra, xuyên thủng hư không, thẳng đến long trần đánh tới. Ngươi chỉ hấp thu ba miếng tổ long phù văn, tự không biết trời cao đất rộng, hôm nay, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Ngạo mạn tự đại, dối trá vô sỉ, ngu xuẩn vô tri tại trên người của ngươi, bị bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, ta tổng cộng mới hấp thu ba miếng tổ long phù văn, mà ngươi lại sốt ruột đánh gãy ta. Nói trắng ra là, ngươi hay là nội tâm sợ hãi, không muốn ta được đến thứ ba miếng phù văn, ngươi không phải muốn đem ta cho rằng ma đao thạch sao? Đã muốn đem ta đương ma đao thạch, lại sợ ta cái này ma đao thạch quá ngạnh, đem ngươi cho mài không có, đã sợ hãi, nên có kính sợ chi tâm, mà không phải một mặt địa bày ra loại này cao ngạo tư thái, ngươi là ở biểu diễn sao? Dối trá, long trần hừ lạnh một tiếng, không tránh không né một quyền mãnh kích, cùng côn đồ liều mạng. Ha ha ha, thật tốt quá, nói được thật tốt quá, mẹ nó, nhân tộc khẩu tài thực như bức, nói chúng tim đen, tức chết bọn này dẹp mau xúc sinh, ha ha ha. Long tộc cường giả thanh âm, tại long trần trong đầu vang lên, hiển nhiên, long trần quát mắng, khiến nó lại đã nghiền lại hả giận. Long tộc cùng côn bằng nhất tộc chính là địch nhân vốn có, nhưng là từ khi côn bằng nhất tộc hướng long tộc thần phục về sau, giữa hai người ân oán cũng chỉ tới mới thôi rồi, dù sao cũng là thiên đạo tranh phong, tranh đoạt thứ nhất, cũng không phân đúng sai. Nhưng là côn bằng nhất tộc thần phục về sau, bỗng nhiên âm thầm đối với long tộc ra tay, cấu kết từ bên ngoài đến thế lực, ý đồ tiêu diệt long tộc, hơn nữa giấu giếm lịch sử. Trắng trợn vu oan long tộc, lại còn nói long tộc năm đó thần phục với bọn hắn. Cao ngạo long tộc nhất chịu không được đúng là lừa gạt cùng phản bội, long tộc dưới sự giận dữ, đem cùng côn bằng cừu hận, khắc đã đến huyết cùng hồn ở bên trong, loại này cừu hận nhiều thế hệ tương truyền, cho nên, huyết mạch tinh khiết long tộc cùng côn bằng nhất tộc tương kiến, tất nhiên là ngươi chết ta sống tranh đấu. Oanh, một quyền một chảo chạm vào nhau, thật giống như hai quả lưu tinh va chạm lại với nhau, trong thiên địa âm dương điên đảo, càn khôn lệch vị trí. Vô số cường giả cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, đạo đạo rung động tê liệt hư không, bầu trời lờ mờ, đại địa sụp đổ, vô tận loạn thạch phảng phất đã mất đi sức nặng, theo trên mặt đất phiêu hướng không trung, nhưng là tại rung động dẫn dắt xuống, nhao nhao bạo toái. Toàn bộ thế giới, phảng phất muốn sụp đổ rồi, vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ, bởi vì long trần cùng côn đồ hai người dùng cũng không phải thiên địa pháp tắc, mà là thuần túy nhất thân thể lực lượng. Ầm ầm, quyền chảo đụng vào nhau chỗ, đạo đạo gợn sóng phóng xạ ra. Khủng bố hủy diệt chi lực lan tràn, độ cao tập trung lực lượng, làm cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nếu như bị lực lượng như vậy đụng ở bên trong, chỉ sợ liền cho đều không thừa nổi, đây đã là vô số người không cách nào lý giải sức mạnh. Cái này là côn bằng nhất tộc lực lượng, xem ra, người đối với chính thức lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. 3. Bỗng nhiên long trần tay trái cao cao nâng lên, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, một cái tát quất vào côn đồ trên mặt. Chương 3917, Long khiếu cửu thiên chôn cất vạn linh. Một tát này rắn rắn chắc chắc vỗ vào côn đồ trên mặt hộ thể kim văn đều bị đập nát, trên mặt hiện ra mạng nhện bình thường vết rạn. Oanh, côn đồ người như là một đạo thiểm điện, hung hăng đâm vào cả vùng đất, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, vỏ quả đất biến hình, đại địa bị hắn bị đâm cho vỡ ra đến, lưu lại một đầu sâu không thấy đáy, nhìn không tới giới hạn cái hào rộng. Thì ra là thế, vung đánh trong quá trình, phải có một cái xoay tròn. Thủ đoạn xoay tròn, sẽ để cho tốc độ cùng độ mạnh yếu trên phạm vi lớn tăng lên, ha ha, học xong. Côn đồ bị long trần một cái tát đập bay, mặc niệm trong mắt ở bên trong tất cả đều là vẻ hưng phấn, hắn qua lý giải long trần rồi, đã sớm tập trung tinh thần ở quan sát, một tát này hắn thấy rất rõ ràng, thoáng cái như thể hồ quán đỉnh, lĩnh ngộ trong đó chân lý. ngươi đối với chính thức lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả, ha ha ha, những lời này nói được thật tốt quá, quá hả giận rồi, tiếp tục, hướng trong chết đánh cho ta hắn, đánh chết bọn này không biết trời cao đất rộng, chẳng phân biệt được lớn nhỏ vương dẹp mau xúc sinh. Long tộc cường giả hưng phấn mà kêu to, một tát này làm cho nó mở cờ trong bụng, phảng phất là chính mình chịu được bình thường, mà Long Trần câu nói kia, quá kiêu ngạo, quá bá đạo, nó càng là ưa thích được không được, luận trang bức năng lực, tựa hồ nhân tộc có gặp may mắn ưu thế, giả bộ như vậy bức lời nói, Long tộc cường giả đánh chết cũng nói không nên lời. Long Trần, để mạng lại, Long Trần vừa mới một cái tát chiều đã bay côn đồ, khôn cùng hắc khí đã xâm nhiễm trời cao, cuồng bạo ma khí đánh úp lại, thi hại xuất hiện, hắn lúc này, đã cắt đứt Nguyệt Tiểu Thiến phong tỏa, hoàn thành thi ma hiến tế. Lúc này trên người của hắn, vô tận phù văn chấp động, toàn thân bổ sung lấy thái cổ khí tức, giống như theo thái cổ thời đại đi tới ma thần. Ta đã hoàn thành thi ma hiến tế, là thời điểm, tới một lần chính thức thanh toán rồi. Thi hại sau lưng cánh chim rung rung, một chảo ép xuống, thiên địa phảng phất đều cũng bị hắn đè bạo, lúc này lực lượng của hắn, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải phạm trù. Thanh toán, lấy cái gì thanh toán? Mượn người cỗ thi thể này, tự coi như người kích hoạt lên phù văn, hắn thịt đã sơ cứng, một thân thực lực, liền một phần người đều kích không phát ra được, người xác định ngươi không phải sống vặn lệch ra. Long Trần cười lạnh, coi như là một phần người lực lượng, giết ngươi cũng vậy là đủ rồi. Thi hại cười lạnh, công kích không thay đổi, cực kỳ tự tin. Thật sao? Long Trần cười lạnh, một trường đánh ra, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hơi ti bất động, mà thi hại lại thân thể run lên bần bật run. Ở đây cường giả vô luận địch ta, đều bị hoảng sợ, thi hại hiến tế vô số ma tộc cường giả, đổi lấy ngập trời chiến lực, vậy mà không cách nào dung chuyển Long Trần. Ông, thi hại sau lưng cánh chim xẹt qua hư không giống như tia chớp, thẳng đến Long Trần cái cổ chém tới, biến chiêu cực nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, Long Trần căn bản không có để ý tới thi hại công kích, một cước nâng lên, đối với thi hại nách mãnh liệt đạp, bạo hưởng rung trời, máu đen tán rơi trời cao. Thi hại bị Long Trần một cước đạp bay. Phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tay phải của hắn lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh xé xuống dưới. Tất cả mọi người không muốn bảo lưu lại, cùng một chỗ động thủ, hiện tại giết hắn đi, có lẽ còn có thể bước ra hắn long huyết, một khi hắn triệt để luyện hóa, mọi người sẽ thấy cũng không có cơ hội. Cơ Vô Mệnh một tiếng gào to, hai tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng của hắn dị tượng bên trong, hiện ra Ân Phổ Đạt bộ dáng, đây không phải là tượng thần, tựu là Ân Phổ Đạt bản tôn. Đương Ân Phổ Đạt bản tôn hàng lâm, Cơ Vô Mệnh một thân tín ngưỡng chi lực bị lập tức nhen nhóm, hắn vết thương trên người lập tức khép lại, đã suy bại khí tức, trong nháy mắt lại khôi phục tới được đỉnh phong, thậm chí so đỉnh phong thời kỳ càng tăng kinh khủng. Ân Phổ Đạt toàn lực bộc phát chi tế, Cửu U La Sát, Doãn Trường Sinh cũng nhao nhao noi theo, mỗi người sau lưng đều xuất hiện tín ngưỡng chi thần, nguyên lai bọn hắn đều đã ẩn tàng mạnh nhất át chủ bài. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đám người kia đều là một đám cực độ tên giảo hoạt, nguyên một đám nhìn về phía trên nộ khí trùng thiên. Một bộ liều mạng bộ dáng, trên thực tế đều là làm cho người khác xem. Bọn hắn thậm chí nghĩ giữ lại một phần lực lượng của mình, chờ Long Trần sau khi chết, dùng cuối cùng át chủ bài đi tranh đoạt Long Huyết. Kết quả bọn hắn lẫn nhau tính toán, lại thành toàn Long Trần, nếu như bọn hắn ngay từ đầu tựu không đùa nghịch nhiều như vậy tâm nhãn tử, vừa lên đến tựu toàn lực bộc phát, Long Huyết quân đoàn chỉ sợ sớm đã nhịn không được rồi, mà Long Trần căn bản không có cơ hội hấp thu Long Lân. Hôm nay bọn hắn nóng nảy, Long Trần cường đại. Vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nếu như mọi người còn muốn giữ lại át chủ bài, tất nhiên sẽ bị Long Trần từng cái đánh bại, đến lúc đó đừng nói là Long Huyết rồi, mà ngay cả bảo vệ tánh mạng đều là vấn đề rồi. Cơ Vô Mệnh, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát toàn bộ bạo phát tín ngưỡng chi lực, lúc này Long Ngạo Thiên, Côn Đồ cùng chỉ còn lại có một đầu cánh tay thi hại, cũng giết tới đây. Mà vị kia giảo hoạt thần bí thú tu quát to một tiếng, vậy mà lao thẳng tới hướng Mộng Kỳ bọn người, theo hắn dẫn đầu. Ông Thiên Diệu cùng với một ít cường đại sinh linh cũng đi theo giết tới. Bọn hắn cực kỳ âm hiểm, biết rõ Mộng Kỳ bọn người, bởi vì bảo vệ Long Trần, cơ hồ dầu hết đèn tắt, hiện tại giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, lại có thể lại để cho Long Trần phân tâm. Đối mặt vô số cường giả vây công, xa xa vô số cường giả vẫn còn dục dịch, giống như làm cho người chán ghét ngốc thú, đợi đến lúc Long Trần chết rồi, bọn hắn muốn đi lên xé xác ăn, Long Trần con mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Đều là các ngươi bức ta đó. Vậy thì trách không được ta rồi. Long Trần quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc ngồi xuống cái kia đầu tử đồng cửu vĩ yêu hồ, ta biết rõ, ngươi còn có át chủ bài, bảo hộ bằng hữu của ta, ngươi có thể làm được sao? Tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhìn xem Long Trần, phi thường gọn gàng địa hộc ra hai chữ yên tâm. Theo nó mở miệng, bỗng nhiên nó sau lưng chín cái cự đại cái đuôi bị dựng lên, từng cái đuôi phía trên, không có cùng phù văn sáng lên, như là chín cái kình thiên chi trụ, đám đông bao vây lại. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Long Trần hai tay mở ra, sau lưng dị tượng bên trong, một đầu già thiên cự long thân ảnh xuất hiện, thần thánh uy áp phóng xạ cửu thiên, vân vụ nứt vỡ gian, có thể thấy được tinh thần tại chập chờn, phảng phất tùy thời đều muốn trụy lạc. Long Trần sau lưng dị tượng cực lớn, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, thế nhưng mà cái kia cực lớn dị tượng, lại cho không dưới cái kia kim sắc cự long, theo dị tượng bên trong, chỉ có thể nhìn đến nó long lân, thậm chí toàn bộ long chảo đều cho không dưới. Mọi người chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế sinh linh, dị tượng bên trong nhìn lại, giống như trong khu vực quản lý giòm long, càng là xem không toàn bộ hình dạng của nó, càng là làm cho người cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Long khiếu cửu thiên chôn cất vạn linh, Long Trần một tiếng gào to, chư thiên tinh thần kích động, phảng phất trong thiên địa từng cái tinh thần, đều tại tái diễn thanh âm của hắn, như nói là làm ngay thiên thần, mà ngay cả thiên đạo cũng không dám làm trái cho hắn. Ngay sau đó Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, to rõ thanh âm đâm thủng thiên đạo, thẳng vào cửu thiên, chư thiên tinh thần càng không ngừng run rẩy lúc sáng lúc tối. Oanh, theo Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, vạn đạo sụp đổ, đại địa hóa thành hư vô, dùng Long Trần làm hạch tâm không gian sụp đổ, một đạo tử vong sóng âm cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Doãn Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh, Cửu U La Sát, Thi Hại, Ông Thiên Diệu, Thần Bí Thú Tu bọn người, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Mà những người khác, bị tử vong sóng âm đánh lên, lập tức biến thành bột mịn, hình thần câu diệt, xa xa một ít cường giả chứng kiến cái này bức cảnh tượng, lập tức bỏ mạng chạy vội. Đáng tiếc, không còn kịp rồi, tử vong sóng âm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, vốn là trên chiến trường rậm rạp chằng chịt cường giả, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chương 3918, diệt sát bát phương. Cắn cắn cắn, chỗ ở chiến trường hạch tâm tử đồng cửu vĩ yêu hồ, đã nhận lấy áp lực vô tận, nó cửu vĩ sáng lên, cắn răng, căng ra trên thế giới, hiện đầy vết rạn. Nó tử sắc trong con mắt, chớp động lên đẹp đẽ ngọn lửa màu tím, bạch tiểu nhạc càng là tại thét dài chi tiếng vang lên trong nháy mắt ngất đi. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ quật trượt rồi của hắn linh hồn chi lực, càng tiêu hao hắn đồng thuật chi lực, hợp hai người lực lượng, rốt cục miễn cưỡng sống qua cái này một lớp thét dài thanh âm. Đường thét dài qua đi, tử đồng cửu vĩ yêu hồ căng ra kết giới ầm ầm bạo toái, tử đồng cửu vĩ yêu hồ khí tức lập tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Hô, tử đồng cửu vĩ yêu hồ thân ảnh trong nháy mắt làm nhạt, cuối cùng nhất chậm rãi biến mất, nó không có lực lượng lại ngừng ở tại chỗ này, phải trở lại nguyên lai thế giới. Bạch tiểu nhạc hôn mê thân thể, bị Quách Nhiên một phát bắt được, để tránh rơi xuống dưới, lúc này trời cùng đất cũng đã biến mất. Vô tận dưới trời sao, đại địa biến thành nhìn không thấy ngọn nguồn thâm uyên, mọi người đứng tại trong hư không, phảng phất quay mắt về phía một cái cự đại miệng, tùy thời đều muốn đưa bọn chúng thôn phệ. Thiên đạo triệt để hỗn loạn, vô tận thiên đạo phù văn bị quấy toái, như phượng vũ lê hoa, tại trong thiên địa phiêu động, thiên đạo pháp tắc mặc dù nghiền nát, nhưng là chúng vẫn còn, không ngừng chữa trị lấy thiên địa bị thương. Nhưng là trên chiến trường, vốn là phô thiên cái địa các cường giả, đều biến mất không thấy, hơn nữa là vĩnh viễn địa biến mất. Trong thiên địa, chỉ lưu lại lấy vô tận nguyên thần chấn động, đương cái này nguyên thần chấn động biến mất, bọn hắn cũng đem vĩnh viễn tiêu tán. Một tiếng thét dài, giống phá thiên khung, phục giết ức vạn dặm, tiêu diệt vô tận sinh linh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin được hết thảy trước mắt. Long Trần còn làm lấy ngửa mặt lên trời thét dài tư thế, hắn tóc dài phi vũ, quần áo phiêu động, như là cửu thiên chiến thần đến thế gian, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, phiên cổn cự long cũng dần dần lắng xuống. Hết thảy dần dần trở về bình tĩnh. Động thủ, bỗng nhiên Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn kêu sợ hãi, hai người toàn lực kết ấn, hai đầu cực lớn hung linh xuất hiện tại hai người sau lưng, hai đầu hung linh điên cuồng hấp thu trong thiên địa bị quấy toái nguyên thần mảnh vỡ. Long Trần một kích, diệt sát cường giả đã không cách nào tính toán, bọn hắn nguyên thần đã không hoàn chỉnh, đối với hai người hung linh mà nói, giá trị cực lớn đại thấp xuống. Nhưng là không chịu nổi những nguyên thần này mảnh vỡ vô cùng vô tận. Nếu như đem những nguyên thần này mảnh vỡ toàn bộ hấp thu, bọn hắn hung linh hội cường đại đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng. Chỉ có điều, bọn hắn muốn cùng thời gian thi chạy, bởi vì những nguyên thần này mảnh vỡ, một khi dung nhập hư không, sẽ dung nhập thiên đạo bên trong, bọn hắn muốn tại thiên đạo chữa trị trước khi, tận khả năng địa hấp thụ nhiều. Vô tận cường giả bị diệt sát, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên này cường giả bên ngoài, xa xa chỉ còn lại có Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Thi Hại, Cơ Vô Mệnh, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Ông Thiên Diệu, Thần Bí Thú Tu cùng với hơn 100 cái siêu cấp cường giả. Có thể ở Long Trần một giống phía dưới sống sót cường giả, dù cho không bằng Long Ngạo Thiên bọn người, cũng không sai biệt nhiều, từng cái đều là siêu cấp cường giả, đều có khủng bố át chủ bài. Chỉ có điều, bọn hắn lúc này kinh sợ lo lắng, bởi vì vi tộc nhân của bọn hắn đều bị Long Trần một giống diệt sát, trừ bọn họ ra bên ngoài, toàn bộ đều chết sạch. Tổ Long rít gào cửu thiên, không thể tưởng được ngươi vậy mà truyền thừa một chiêu này, bất quá, một chiêu này cần Long Hồn gia trì, dùng một lần, thời gian ngắn tựu không cách nào nữa dùng lần thứ hai rồi, cho ta xem, ngươi còn học cái gì chiêu số. Đối mặt bá khí vô song Long Trần, Côn Đồ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mang theo ngập trời chiến ý, trong đôi mắt kim sắc thần huy bắt đầu khởi động, hai cánh căng ra lúc, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một cái cự đại bóng chồng. Tổ hồn gia trì, côn bằng huyết tế, Côn Đồ gào thét phía dưới, hắn toàn thân cánh chim tách ra thái dương bình thường ánh sáng chói lọi, hai cánh rộng mở, kim quang vạn đạo, cánh chim lớn đến khôn cùng, cơ hồ kéo dài rời khỏi tinh hải bên trong, một kích đập rơi. Oanh, vừa mới muốn khép lại thiên đạo, bị hắn cánh chim lần nữa sụp đổ khai, không gian loạn lưu kích động, thẳng đến Long Trần chém tới. Tự tính toán ta không thể lại dùng Long khiếu cửu thiên thì tính sao? Đối phó ngươi, còn cần đại chiêu sao? Long Trần cười lạnh, hắn toàn thân kim sắc lân phiến sáng lên, đồng dạng là long huyết chiến thân, nhưng là lúc này Long Trần, trên người nhiều hơn một tầng thần thánh quang huy, khí tức cao quý thánh khiết, không dung khinh nhờn. Ngay tại lúc đó, Long Trần lực lượng, so với quá khứ cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, Long tộc cường giả tinh huyết, thật là đáng sợ, nếu như không phải Long Trần trước khi làm đủ chuẩn bị, căn bản không cách nào khống chế. Hắn lúc này, trong cơ thể long huyết nhấp nhô, giống như hoàng kim bình thường tinh huyết, mỗi một giọt đều phảng phất một ngọn núi lửa, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, lúc này chúng, tựa hồ còn có chút không bị Long Trần quản thúc, nếu như không bạo phát đi ra, Long Trần cảm giác mình đều muốn nổ tung. Một cái hèn mọn nhân tộc, tự tính toán đã lấy được tổ long tinh huyết, cũng không có tư cách tại vĩ đại côn bằng nhất tộc trước mặt kiêu ngạo. Côn Đồ gào thét, âm thanh như điên lôi, nhân tộc hèn mọn, ngươi vì sao còn muốn hóa thành hình người? Còn không khôi phục ngươi dẹp mau xúc sinh bộ dáng. Long Trần hừ lạnh, đối mặt Côn Đồ giả thiên một kích, Long Trần một quyền mãnh liệt nện, lực lượng trong cơ thể rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, tất cả lực lượng phún dũng mà ra, cái loại này thoải mái cảm giác, lại để cho Long Trần nhiệt huyết sôi trào. Oanh, bầu trời trong nháy mắt biến thành đen rồi, đã mất đi sở hữu nhan sắc, một khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ, thời gian phảng phất đi qua nháy mắt thời gian, lại phảng phất đi qua mấy năm, đương mọi người lần nữa chứng kiến ánh sáng, phát hiện Côn Đồ cái kia cực lớn thân ảnh bị Long Trần một quyền chấn trở mình, hắn đem sau lưng của hắn hư không, đụng ra một cái hắc động thật lớn. Cuồng bạo hấp xả chi lực, muốn đem Côn Đồ thôn phệ, bất quá Côn Đồ thân ảnh quá lớn, hai cánh mở ra, chống đỡ khai thiên địa, thoát ly hắc động kia hấp xả. Ầm ầm, thất thải chí tôn huyết nổi lên vạn đạo dạng mây đỏ bên trong xuất hiện một mặt đại kỳ phía trên nhật nguyệt lưu chuyển, chư thiên tinh thần đang run động, khủng bố chí tôn chi khí, mang tất cả chư thiên, vạn đạo đang run rẩy. Là Long Ngạo Thiên đánh tới rồi, hắn cũng tế ra đại chiêu, người này, vậy mà đốt lên toàn bộ chí tôn huyết. Đem nhật nguyệt ngũ hành kỳ lực lượng phát huy đã đến cực hạn. Một kích này, làm cho tinh thần rung rung, cửu thiên thất sắc, nhật nguyệt ngũ hành kỳ xẹt qua hư không, liền thiên địa đều bị xé thành hai mảnh. Long Trần, đi chết. Long Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn tưởng rằng buông xuống tôn huyết hoàn toàn kích hoạt, thực lực tăng vọt về sau, có thể nhẹ nhõm đem Long Trần đánh chết. Lại không nghĩ rằng, Long Trần gặp khủng bố như thế cơ duyên, thực lực tăng vọt, hắn vừa đố kỵ vừa hận, cao ngạo hắn, vậy mà cần cùng người liên thủ. Cái này với hắn mà nói là rất lớn sỉ nhục. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Long Trần cười lạnh, hắn vừa mới công ra một quyền, thân hình hơi thiên, một cước như cây roi thuận thế vung ra, hung hăng đá vào nhật nguyệt ngũ hành kỳ bên trên. Oanh, một tiếng này bạo hưởng, so Côn Đồ một kích kia càng lớn, chấn động 3.000 thế giới từng cái nơi hẻo lánh, từ phía trên bên trên nhìn lại, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phân liệt, vô số bản thổ sinh linh, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem phương xa, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Long Trần một cước đem Long Ngạo Thiên đá văng ra, bỗng nhiên một thanh lợi kiếm, theo hậu tâm của hắn đâm tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay như câu, thẳng đến lợi kiếm chộp tới. Hô, bất quá ngay tại Long Trần bàn tay lớn sắp bắt lấy mũi kiếm trong nháy mắt, một con dao găm, lóe ra hàn mang, đối với Long Trần cái ót nhanh đâm mà rơi. Chương 3919, tiễn đưa lễ vật của ngươi. Chút tài mọn, cũng dám ra đây bêu xấu. Long Trần cười lạnh, cơ vô mệnh ám sát chi thuật. Tại trước mặt người khác là đáng sợ, nhưng là tại Long Trần trước mặt, không đáng kể chút nào, nhất là dung hợp tổ long tinh huyết, ủng có thần thánh quang hoàn, cơ vô mệnh không gian chi thuật, ở trước mặt hắn chính là một cái chê cười. Đương, bất quá không đợi Long Trần ra tay, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh vọt ra, chủy thủ trong tay đâm thẳng cơ vô mệnh cái ót. Tiểu Ngọc, Long Trần lắp bắp kinh hãi, Đông Minh Ngọc lúc này khí tức yếu ớt, chiến lực chỉ sợ không kịp bình thường ba thành, cái lúc này vậy mà giết đi ra. Long Trần ca ca, người này đầu người ta muốn rồi, đây là ta cùng sư phụ ước định. Đông Minh Ngọc chủy thủ đâm thẳng, phương vị, góc độ, tốc độ, đắn đo đã đến cực hạn, làm cho Cơ Vô Mệnh không thể không ngược lại lui ra ngoài. Thế nhưng mà ngươi, Long Trần có chút lo lắng, như vậy một trận chiến quá không công bình, Đông Minh Ngọc căn bản không có dốc sức liều mạng lý do, hắn có thể làm hết thảy. Long Trần ca ca tin tưởng ta, đây là sư tôn giao cho ta thí luyện, ta phải hoàn thành. Đông Minh Ngọc nói xong, bỗng nhiên thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến ở ngoài ngàn dặm, chủy thủ trong tay nàng đối với hư không mãnh liệt đâm. Đông Minh Ngọc phảng phất có thể xem thấu hư không bình thường, che giấu tại trong hư không Cơ Vô Mệnh, một tiếng gào to, chủy thủ trong tay như thiểm điện huy động. Đương, hỏa tinh vẩy ra, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Đông Minh Ngọc chủy thủ, lại bị Cơ Vô Mệnh chủy thủ cho chặt đứt. Tiểu Ngọc cẩn thận, ân phổ đã tín ngưỡng tại một thế giới khác, đem lực lượng cấp cho hắn, tín ngưỡng chi lực ra chỉ xuống, lực lượng của hắn muốn so với bình thường lớn hơn rất nhiều lần, binh khí của hắn càng là vô kiên bất tồi. Long Trần lớn tiếng nhắc nhở, rầm rầm rầm, đúng lúc này, Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Thi Hại, Cơ Vô Mệnh, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, ông Thiên Diệu đồng thời thẳng hướng Long Trần, mà thần bí thú tu cùng với hơn 100 cái siêu cấp cường giả, vậy mà hèn hạ vô sỉ địa xông về Mộng Kỳ bọn người. Một đám ngu xuẩn, thực khi chúng ta là quả hồng mềm sao? Cốc Dương giận dữ, cầm trong tay trường thương người thứ nhất giết đi ra ngoài. Phốc, một đạo kiếm khí so với hắn nhanh hơn, một cái song cực chí tôn cấp thiên kiêu, bị Nhạc Tử Phong một kiếm đánh chết, cho dù là người ở vào suy yếu trạng thái, nhưng là Nhạc Tử Phong kiếm khí, như trước sắc bén, không thể ngăn cản. Mộng Kỳ, Đan Tiên Tử, Bạch Thi Thi bọn người nhao nhao ra tay, Long Huyết quân đoàn lần nữa tạo thành đại trận, nghênh chiến những cường giả này. Cốc Dương đối chiến vị kia thần bí thú tu, một cái dị tượng bên trong vạn thú gào thét, một cái là dị tượng bên trong vạn long gào thét, vừa mới đối chiến, tựu là giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Cho dù là bị thương lão hổ, cũng không phải các người bọn này con thỏ có khả năng khi dễ, Long Huyết thập tự trảm. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, một kích bộc phát, 10 cái khủng bố sinh linh bị một kích đánh bay, mà đúng lúc này, Tiểu Tuyết một đạo phong nhận chi cầu kích xạ mà ra, trong đám người ầm ầm nổ bung. Lệ, Tiểu Vân lần nữa thể hiện ra bản thể, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen thần huy kích xạ mà ra, theo sát lấy mọi người công kích mà đến, trực tiếp đem địch nhân đội ngũ một phân thành hai. Bên này đại chiến bộc phát, mặc dù Mộng Kỳ bọn người cũng đã ở vào suy yếu trạng thái, nhưng là lúc này đây, bọn hắn chiếm cứ nhân số ưu thế. Mà đối phương mặc dù nhìn về phía trên không có trải qua cái gì kịch chiến, nhưng là Long Trần một chiêu kia Long Khiếu Cửu Thiên, chấn đắc bọn hắn thần hồn xé rách, đã phụ lên nội thương, biểu hiện ra khí thế ngập trời, trên thực tế, lực công kích đã tổn hao nhiều. Song phương đều ở vào bất lợi trạng thái, cái lúc này liều đúng là ý chí rồi, kết quả mấy chiêu xuống, đã bị Mộng Kỳ bọn người chém giết mấy chục người. Bọn này cường giả lập tức sợ rồi, lập tức làm chim thú tán, bọn hắn lúc này đã không muốn cướp lấy Long Trần trên người tổ long tinh huyết rồi, bọn hắn thầm nghĩ giết một ít người, vì tộc nhân báo thù, sau khi trở về, cũng coi như có một giao phó. Đáng tiếc Long Huyết quân đoàn cường hãn, viễn siêu hồ tưởng tượng của bọn hắn vốn là đến từ bất đồng chủng tộc, chưa nói tới đoàn kết, có thể nói, tựu là một đám ô hợp, đại chiến dễ dàng sụp đổ. Thần bí kia thú tu mắt thấy không ổn, mặc dù hắn lúc này cùng Cốc Dương kịch chiến, đã chiếm cứ thượng phong, nhưng là muốn đánh bại Cốc Dương, cũng không phải ba chiêu hai thức sự tình, mắt thấy những người khác chạy, thật sự nếu không lui lại, hắn sẽ bị mọi người vây công rồi, giả thoáng một chiêu, lập tức lui về phía sau. Kết quả hắn vừa mới lui về phía sau, một đạo tường đất lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, thần bí kia thú tu một đầu đâm vào đất trên tường. Oanh, thần bí thú tu như thế nào cũng không nghĩ tới, sau lưng hội bỗng nhiên xuất hiện một mặt tường, không có bất kỳ phòng bị, cái kia tường đất chỉ có 3 trượng vuông, cứng rắn vô cùng, hắn bị đâm cho mắt nổi đom đóm. Còn muốn đi, đem mệnh lưu lại a. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn quát lạnh, cầm trong tay trường côn đối với thần bí thú tu đánh tới, lúc này thì bọn hắn đã hấp thu xong rồi trong thiên địa nguyên thần mảnh vỡ. Phía sau hai người ác linh gào thét, khí thế thông thiên, toàn bộ Long Huyết trong quân đoàn, chỉ có hai người bọn họ là cường hãn nhất. Phốc, kết quả hai người vừa mới ra tay, một đạo kim quang kích xạ mà ra, đúng là thần bí kia thú tu đâm vào trên tường, bắn ngược trở lại, mắt nổi đom đóm, ý nghĩ hôn mê trong nháy mắt, mũi tên xuyên thủng đầu lâu của hắn. Thần bí kia thú tu liền phản ứng thời gian đều không có, đã bị một mũi tên diệt sát, ra tay người, đúng là Mặc Niệm. Hôm nay kẻ vô tích sự, kiếm cá nhân đầu, chứng minh ta cũng ra qua lực. Mặc Niệm đứng ở trên hư không phía trên, mặc dù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là như trước làm ra một bộ bình thản như nước cao nhân phong phạm. Mặc Niệm căng ra kết giới kia, tiêu hao so bất luận kẻ nào đều đại, hơn nữa cái kia khẩu quan tài, chính là hắn dùng linh hồn ân cần săn sóc một kiện thần khí bạo toái, thần hồn của hắn cũng nhận được trọng thương. Hắn lúc này, đã không có nhiều khí lực rồi, nhưng nhìn đã đến một cái kiếm đầu người cơ hội, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vận dụng còn sót lại không có mấy lực lượng, đem chi diệt sát, hoàn thành một lần không tính quá hoa lệ biểu diễn. Răng rắc, đúng lúc này, xa xa truyền đến giòn vang, mọi người lắp bắp kinh hãi, Đông Minh Ngọc mặt khác một con dao găm, cũng bị Cơ Vô Mệnh cho chặt đứt. Sát thủ, bình thường có được lưỡng thanh dao găm, một thanh tay thuận, một thanh trở tay, có thể tới hồi hoán đổi, cũng có thể một mình tác chiến. Đông Minh Ngọc đệ một con dao găm bị chém đứt, tự tận lực không đi cùng Cơ Vô Mệnh liều mạng, nhưng là hơn 10 chiêu qua đi, hay là bị buộc dùng chủy thủ đón đỡ, kết quả chủy thủ lần nữa bị chém đứt. Chủy thủ bị chém đứt trong nháy mắt, Đông Minh Ngọc trơn bóng trên trán, xuất hiện một đạo vết máu, nếu như nàng lẫn mất hơi chút chậm hơn một đường, đỉnh đầu cũng sẽ bị chém ra, có thể nói là mạo hiểm đến cực điểm. Sát thủ đã mất đi chủy thủ, chẳng khác nào độc xà đã mất đi răng nọc, chờ đợi ngươi, chỉ có một con đường chết. Cơ Vô Mệnh khuôn mặt âm trầm, công kích càng phát ra lăng lệ ác liệt, hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau, điên cuồng đoạt công. Một cái sát thủ, dựa vào ngoại lực, mới là lớn nhất bi ai. Đông Minh Ngọc đã mất đi chủy thủ, sắc mặt khẽ biến, một bên tránh né Cơ Vô Mệnh công kích, một bên hừ lạnh nói. Ông, bỗng nhiên một đạo màu đen thần quang, đối với Cơ Vô Mệnh hậu tâm nhanh đâm mà đến, Cơ Vô Mệnh bản năng trốn tránh, đạo hắc quang kia thẳng tắp vào tới Đông Minh Ngọc. Tiểu Ngọc đón lấy, đây là ta tiến đưa lễ vật của ngươi. Đúng lúc này, Long Trần thanh âm truyền đến. Ba, Đông Minh Ngọc thò tay vừa tiếp xúc với, một thanh toàn thân đen nhánh chủy thủ xuất hiện ở trong tay của nàng. Chương 3920, dốc sức chiến đấu bảy địch. Đương, một tiếng bạo hưởng, đường Đông Minh Ngọc tiếp được chủy thủ, thuận thế chém, vừa vặn chạm tại Cơ Vô Mệnh công tới một kích phía trên. Vốn là Cơ Vô Mệnh chủy thủ bên trên, bao trùm lấy một tầng màu ngà sữa thần huy, đó là tín ngưỡng thần huy, cũng chính là bởi vì có tầng này thần huy, liên tục chặt đứt Đông Minh Ngọc chủy thủ. Nhưng là đương Đông Minh Ngọc đổi lại Long Trần cho nàng chủy thủ, cái kia vô kiên bất tồi, không có gì không phá tín ngưỡng thần huy, bị màu đen chủy thủ cho chém ra một đạo lỗ hổng, Đông Minh Ngọc chủy thủ không sợ tín ngưỡng chi lực. Đã có cái này thanh dao găm, Đông Minh Ngọc tinh thần đại chấn, thân hình dương động, nổi lên đạo đạo thân ảnh, đối với Cơ Vô Mệnh triển khai giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Đông Minh Ngọc kịch chiến Cơ Vô Mệnh, cho dù là Cơ Vô Mệnh có tín ngưỡng chi lực gia trì, như trước bị Đông Minh Ngọc giết đến luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau. Cơ Vô Mệnh tín ngưỡng chi lực là khủng bố rồi, nhưng là lại khủng bố lực lượng, không cách nào đánh trúng mục tiêu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Cho dù là Cơ Vô Mệnh khống chế thời gian cùng không gian chi lực, là song cực chí tôn, nhưng là tại thân pháp cùng tốc độ bên trên, rõ ràng phải kém Đông Minh Ngọc một bậc, hắn không có một thân tín ngưỡng chi lực, nhưng không cách nào phát huy, bị Đông Minh Ngọc làm cho cơ hồ muốn thổ huyết. Rầm rầm rầm, tại mặt khác một bên, Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Thi Hải, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, ông Thiên Diệu vẫn còn kiên nhẫn địa vây công Long Trần. Bọn hắn nguyên một đám cầm trong tay thần binh, toàn lực bộc phát, linh hồn thiêu đốt, huyết mạch thiêu đốt, tín ngưỡng gia trì, tổ linh gia trì, các loại dốc sức liều mạng thủ đoạn toàn bộ dùng tới rồi, hiện tại đã không phải là mặt mũi vấn đề, cũng không phải long huyết không long huyết vấn đề. Mà là hôm nay một trận chiến, nếu như bọn hắn thất bại, đối với bọn họ đả kích quá lớn, nhiều người như vậy vây công Long Trần, đều đã thất bại, bọn hắn đạo tâm sẽ phải chịu nghiêm trọng ngăn trở, đợi chút nữa lần độ kiếp thời điểm, rất có thể hội sinh ra tâm ma, thậm chí Long Trần sẽ bị thiên đạo vẽ xuống. Ra hiện tại thiên kiếp của bọn hắn bên trong, bọn hắn rất có thể sẽ chết tại dưới thiên kiếp. Theo mọi người kịch chiến, Long Ngạo Thiên, Côn Đồ hai người lực lượng tại điên cuồng tăng lên, càng ngày càng mạnh, tựa hồ lực lượng của bọn hắn, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt bình thường, bọn hắn tựa hồ tại lợi dụng Long Trần lực lượng rèn luyện chính mình, lại để cho chính mình rất tốt địa nắm giữ lực lượng của mình. Thi Hải, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát, ông Thiên Diệu cũng nhao nhao tế ra đại chiêu, nhất là ông Thiên Diệu lôi đình cổ tháp, nổ vang rung động. Đạo đạo thần huy kích xạ, không ngừng quấy nhiễu Long Trần, tùy thời muốn đem Long Trần thu nhập trong cổ tháp. Bại hoại, xem kiếm. Bỗng nhiên Lôi Linh Nhi xuất hiện, đối với ông Thiên Diệu đánh tới, trong tay Lôi Đình cuồng nhận, đối với ông Thiên Diệu mãnh liệt đâm qua đi. Gặp Lôi Linh Nhi đã đến, ông Thiên Diệu vừa mừng vừa sợ, mắt thấy một kiếm đâm tới, ông Thiên Diệu cười to. Đợi được chính là ngươi, Lôi Đình pháp chú đoạt. Lôi Linh Nhi một tiếng thét kinh hãi, trong tay Lôi Nhận, vậy mà không bị nó chi phối. Thoát ly nàng khống chế, bay về phía ông Thiên Diệu. Ông Thiên Diệu trường kiếm nơi tay, vô tận lôi quang kích động, mà ngay cả sau lưng của hắn Lôi Đình cổ tháp cũng đi theo nổ vang bạo hưởng. Hai kiện thần khí đã xảy ra cộng minh, trong thiên địa lôi đình đại tác, cuồng bạo lực lượng, lại để cho ông thiên diệu khí tức, trong nháy mắt bạo đã tăng tới cực hạn. Nguyên lai cái này cuồng nhận cùng cổ tháp chính là một bộ lôi đình thần khí, một công một thủ, hỗ trợ lẫn nhau, một khi đồng thời tế ra hai kiện thần khí, mới có thể đem lôi đình chi lực phát huy đến mức tận cùng. Đi chết đi, lúc này ông thiên diệu gào thét, cầm trong tay cuồng nhận, lưng đeo lôi đình cổ tháp, một kiếm chém rụng, lôi điện kích động, Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Thi Hại, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát bọn người bị hắn khủng bố lôi đình chi lực làm cho vội vàng lui về phía sau. Ầm ầm, cuồng nhận chém rụng, lôi đình mang tất cả chư thiên, chói tai âm bạo, làm cho càn khôn sợ run. Oanh, Long Trần một quyền mãnh liệt nện, thân thể một hồi lay động, hướng về sau rút lui ba bước, mỗi rút lui một bước, hư không đã bị hắn dẫm được sụp đổ một mảng lớn. Long Trần, người tiếp tục hung hăng càn quấy à, đây mới là ta chính thức lực lượng, chịu chết đi. Ông thiên diệu ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Hắn cuồng nhận bị đoạt đi, hắn biệt khuất được phải chết, một thân lôi đình chi lực, đã không có cuồng nhận, căn bản không cách nào phát huy. Cái kia lôi đình cổ tháp mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là công kích thần khí, mà là phòng ngự thần khí, dùng nó đến đối chiến, quá chịu thiệt. Cho nên trước khi chiến đấu hắn dị thường biệt khuất, hôm nay cuồng nhận đến tay, hắn rốt cuộc ức chế không nổi nội tâm cuồng nộ, dưới chân lôi đình di động, như là một đạo lưu quang phóng tới Long Trần, căn bản không cùng mọi người phối hợp, tựa hồ muốn cùng Long Trần đơn đả độc đấu. Đối mặt vội xông mà đến, không ai bì nổi ông thiên diệu, Long Trần một tay chậm rãi mở ra, làm ra một cái vung đánh tư thế, tất cả mọi người không rõ, Long Trần đây là muốn cái gì. Ông thiên diệu vẻ mặt nhe răng cười, trường trên thân kiếm lôi đình phù văn sáng lên, cùng sau lưng lôi đình giao tướng hô ứng, lực lượng của hắn tại cấp tốc kéo lên, hai thanh lôi đình thần binh càng ngày càng sáng. Ông, bỗng nhiên, làm cho người không tưởng được sự tình đã xảy ra, ông thiên diệu hai kiện lôi đình thần binh sáng đã đến cực hạn về sau, bỗng nhiên thoáng cái biến mất. Cái gì, ông thiên diệu thoáng cái trợn tròn mắt, tới lúc gấp rút nhanh chóng đối với Long Trần vọt tới hắn, vốn là tin tưởng tràn đầy, đột nhiên tay không tấc sắt, lập tức luống cuống. Ba, bất quá hắn luống cuống, Long Trần cũng không sợ, xúc thế đã lâu miệng rộng tử hung hăng quất vào ông thiên diệu trên mặt, ông thiên diệu như là giống như sao băng, vạch lên một đầu dài trường lôi đình đường vòng cung đã bay đi ra ngoài. Mặc Niệm bọn người lại là giật mình, lại là buồn cười, nhìn xem cái này bức họa mặt, lộ ra cổ quái biểu lộ, cái này chuyển hướng tới quá đột nhiên. Vừa rồi ông thiên diệu hạng gì ngang ngược càn rỡ, trong nháy mắt chật vật như thế địa bị trừ phi, cái này thì giác trùng kích quá lớn. Ông thiên diệu, người ngược lại tiếp tục hung hăng càn quấy a, đây mới là của ta chính thức lực lượng, chịu chết đi. Lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Lôi Linh Nhi cầm trong tay lôi nhận, cái kia lôi đình cổ tháp vậy mà xuất hiện ở phía sau của nàng. Lôi Linh Nhi lúc này dương dương đắc ý, nói xong vừa rồi ông thiên diệu nói ra khoác lác, đối với ông thiên diệu đánh tới. Oanh, ông thiên diệu bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém trúng, máu tươi cuồng phun, tóc tai bù xù địa bay ngược đi ra ngoài. Tiện nhân, ông thiên diệu gào thét, giống như điên cuồng. Ngươi mới là tiện nhân, chúng kế liền mắng người, quá thấp hèn, quá ngu xuẩn rồi. Ngươi cho rằng ta hội dễ dàng như vậy đem cuồng nhận trả lại cho ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, ta là muốn cuồng nhận đi câu dẫn nó hợp tác, cùng một chỗ bỏ gian tà theo chính nghĩa, giác ngộ a, ngươi tiện nhân này. Lôi Linh Nhi khẽ kêu đạo, nói xong, cầm trong tay cuồng nhận thẳng hướng ông thiên diệu, ông thiên diệu đã mất đi binh khí, bị giết được liên tục thổ huyết, mấy lần muốn thông qua bí pháp đoạt lại thần binh. Thế nhưng mà cuồng nhận cùng cái kia cổ tháp đã đến Lôi Linh Nhi trong tay, tự cùng không biết hắn đồng dạng. Tùy ý hắn sử dụng các loại biện pháp, tự là không để ý hắn. Ông thiên diệu gào thét liên tục, lại không có bất kỳ biện pháp nào, bị Lôi Linh Nhi giết được chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ, hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã mất đi hai kiện tuyệt thế thần binh, hắn lại không cam lòng, còn tại liều mạng nếm thử đoạt lại chúng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, thiếu đi ông thiên diệu, Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Thi Hại, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát ngược lại ra chiêu càng thêm thông thuận, điên cuồng kịch chiến Long Trần. Oanh! Bỗng nhiên Thi Hại sau lưng cánh chim nổ tung, vô tận màu đen huyết phù, hóa thành hàng tỷ thi trùng dũng mãnh vào Thi Hại thân thể, Thi Hại thân thể một hồi ken két rung động. Ha ha ha, rốt cục hoàn thành, mặc dù đã mất đi hai cánh, bất quá lại chính thức tỉnh lại một chiêu này thần thông, Long Trần, giác ngộ a. Thi Hại ngửa mặt lên trời cười to, trên người thái cổ khí tức, như là núi lửa phun trào, hắn đẩy đà thi thể, vậy mà trong nháy mắt khô quắt dưới đi. Ngay sau đó hắn khô héo bàn tay lớn. Đối với Long Trần mãnh liệt đã nắm đến, hắn móng vuốt sắc bén trung tâm, xuất hiện một đạo khủng bố phù văn, như ác ma con mắt, khủng bố tử vong ý chí, trong nháy mắt đã tập trung vào Long Trần. Chương 3921, song song chém giết. Ông, Thi Hải trong lòng bàn tay, một đạo màu đen lợi kiếm kích xạ mà ra, cái kia lợi kiếm là Thi Hải cỗ thi thể này suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ. Một kích này, cơ hồ tháo nước Thi Hải trong cơ thể sở hữu năng lượng, cũng là hắn trước mắt duy nhất có thể kích phát một kích mạnh nhất. Cái kia màu đen lợi kiếm thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, mênh mông thần uy ở bên trong, ẩn chứa vô tận tử vong chi khí. Chút tài mọn, Long Trần cười lạnh, một trường đập rơi, trên bàn tay kim sắc long văn sáng lên, thần thánh ánh sáng chói lọi kích động, giống như một cái gương sáng lên. Ba, đương đạo kia lợi kiếm đâm vào Long Trần trên bàn tay, một tiếng quái vang, cái kia màu đen lợi kiếm vậy mà gãy bắn đi ra, thẳng đến Doãn Trường Sinh bay đi. Oanh, Doãn Trường Sinh như thế nào cũng không nghĩ tới, Thi Hải một kích này, cũng không phải là thật thể công kích, vậy mà có thể gãy bắn đi ra, trốn tránh không kịp, bị cái kia màu đen lợi kiếm đã đâm trúng ngực. Kinh khủng kia lưỡi dao sắc bén, không riêng đâm xuyên qua thân thể của hắn, tính cả sau lưng của hắn dị tượng cùng một chỗ xuyên thủng, thân thể cùng dị tượng bị xuyên thủng trong nháy mắt, hắc ám, mục nát, mang theo vô tận nguyền rủa bình thường hắc khí quấn quanh, Doãn Trường Sinh lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết. Nhục thể của hắn cấp tốc hư thối, sau lưng của hắn dị tượng cũng rất nhanh sụp đổ, chói tai giữa tiếng kêu gào thê thảm, Doãn Trường Sinh hai tay ôm đầu, không đến một cái thời gian hô hấp, huyết nhục bị ăn mòn hầu như không còn, liền xương cốt đều xuất hiện màu đen điểm lấm tấm, tiếp tục hư thối. Thật là khủng khiếp nguyền rủa, may mắn ta có thần thánh chi lực, nếu không muốn xong đời. Chứng kiến Doãn Trường Sinh thảm như vậy chẳng, Long Trần cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn bởi vì thân có tổ long thần thánh chi lực, không sợ loại này hắc ám nguyền rủa, cũng không có ngại ngăn cản, mà là tiện tay đưa cho Doãn Trường Sinh, vốn cho là chỉ biết cho Doãn Trường Sinh tạo thành một điểm phiền toái, lại không nghĩ rằng hội tạo thành khủng bố như thế hậu quả. Oanh, bỗng nhiên Doãn Trường Sinh nguyên thần phá thể mà ra, hắn bỏ qua xương cốt, thế nhưng mà dù vậy, nguyên thần của hắn phía trên như trước xuất hiện ròi bọ đồng dạng điểm lấm tấm. Cái kia điểm lấm tấm cấp tốc lan tràn, càng ngày càng nhiều, Doãn Trường Sinh đốt lên bổn mạng chi hỏa, cũng không cách nào khu trừ, hắn thống khổ địa kêu to. Hỗn đản Thi Hải, nhanh cho ta cởi bỏ nguyền rủa. Oanh, đáng tiếc, Thi Hải còn không có cơ hội trả lời hắn, đã bị Long Trần một quyền đánh bại, vốn Thi Hải ra tay một kích này, thì có được ăn cả ngã về không ý tứ, không thành công tiện thành nhân, một kích qua đi ở vào tuyệt đối suy yếu trạng thái. Long Trần một quyền qua đi, cả người đều bị nứt vỡ rồi, Thi Hải nguyên thần suy yếu đến cực điểm, nhưng là như trước muốn chạy trốn, chỉ cần hắn nguyên thần bất diệt, có thể tìm được thi thể ký sinh, tùy thời có thể ngóc đầu trở lại. Hô, kết quả nguyên thần của hắn vừa mới đi ra, đã bị hai cái chờ đợi đã lâu hung linh một ngụm nuốt vào, đó là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hung linh, chúng biết rõ một khi có người tử vong, nguyên thần tựu là chúng đồ ăn, đã sớm ở một bên lặng lẽ đã chờ đợi. Thi Hải nguyên thần bị hung linh thôn phệ, nhưng là Doãn Trường Sinh nguyên thần, hai cái hung linh cũng sợ hãi, cũng không dám thôn phệ, cái kia nguyền rủa quá kinh khủng. Long Trần, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Oanh, Doãn Trường Sinh vậy mà không chịu nổi cái loại này thống khổ, cũng không có giải cứu hy vọng, ầm ầm tự bạo rồi. Ngu ngốc, người giết ngươi là Thi Hải, cùng lão tử có mao quan hệ. Khá tốt lão là gan còn con không nhỏ, hù dọa ai đó. Long Trần khinh thường nói, chẳng ai ngờ rằng, Doãn Trường Sinh lại bị Thi Hải giết đi, Thi Hải đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, được ăn cả ngã về không. Không có thành công, lại bị Long Trần giết đi. Hôm nay vây công Long Trần một đám người, chỉ còn lại có Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Cửu U La Sát ba người, hai người vừa chết, thiên địa phảng phất thoáng cái thanh tịnh rất nhiều. Long Ngạo Thiên, Côn Đồ, Cửu U La Sát đứng ở trên hư không phía trên, theo ba cái bất đồng góc độ quay mắt về phía Long Trần, không có lập tức ra tay, mà là lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Ba người các ngươi, nếu như phân ba cái phương hướng bất đồng đào tẩu, ta thừa nhận, dùng ta trước mắt năng lực, đoán chừng chỉ có thể giết chết một cái. Nếu không các ngươi thử xem, chia nhau đào tẩu, sau đó xem ta ưu tiên lựa chọn ai như thế nào. Long Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Quách Nhiên bọn người ở tại xa xa âm thầm khôi phục thân thể, một bên quan sát chiến trường, gặp Long Trần một kích giải quyết hai cái siêu cấp cường giả, không khỏi hưng phấn được kêu to. Các ngươi đoán bọn hắn đều chạy trốn lời nói, lão đại hội giết ai? Quách Nhiên nhịn không được tò mò đạo, đoán cái giam a, ba người một cái cũng không biết trốn. Mặc Niệm lắc lắc đầu nói, làm sao lại như vậy, cái kia Cửu U La Sát, rõ ràng đã bắt đầu có chút thở dốc, trong ba người, nàng yếu nhất, ta cảm thấy, nàng cái thứ nhất hội chạy. Bạch Tiểu Nhạc đạo, lúc này Bạch Tiểu Nhạc tại mộng kỳ dưới sự trợ giúp, thiếu hụt linh hồn chi lực đã nhận được nhất định khôi phục, mặc dù sắc mặt như trước tái nhợt, cũng đã không có gì trở ngại. Lúc này mộng kỳ chính lôi kéo Bạch Thi Thi tay, Bạch Thi Thi vừa rồi liên tục phóng thích đại chiêu, linh hồn chi lực thiếu hụt lợi hại. Chỉ có điều nàng thiên tính muốn cường, chết chống không để cho người khác nhìn ra. Mộng Kỳ ngay từ đầu cầm lấy tay của nàng, thân thể nàng có chút run lên một cái, nhưng là thấy Mộng Kỳ ôn nhu cười cười, Bạch Thi Thi khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, cuối cùng nhất hay là đã tiếp nhận Mộng Kỳ giúp nàng chữa thương. Tại Mộng Kỳ vì Bạch Thi Thi chữa thương đồng thời, Đan Tiên Tử đưa cho Bạch Thi Thi một khỏa đan dược, Bạch Thi Thi nói tiếng cảm ơn, đem đan dược nuốt vào, thân thể lập tức như là đắm chìm trong ánh mặt trời ở bên trong, rất nhanh khôi phục. Thực xin lỗi, Bạch Thi Thi nhìn xem Đan Tiên Tử, xinh đẹp mang trên mặt xấu hổ chi sắc. Đan Tiên Tử sững sờ, mờ mịt không biết Bạch Thi Thi tại sao phải hướng nàng xin lỗi. Ngược lại là Mộng Kỳ nở nụ cười, chúng ta vốn đều có được một cái nguyên vẹn Apple, phân biệt người một bộ phận về sau, chúng ta trong tay tựu ít đi rồi, sẽ có chút ít khổ sở. Nhưng là đương người khác đem nàng một bộ phận với ngươi chia sẻ thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, Apple đã không phải là nguyên lai like Apple rồi, nhưng là nó hương vị, so nguyên lai like càng ngọt rồi. Tu hành trên đường, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, từng bước kinh tâm, coi như là tuyệt thế cường giả, cũng không dám cam đoan vĩnh viễn không vẫn lạc, chúng ta có thể làm, chỉ có thể làm mà lại đi mà lại quý trọng, về sau tìm muội cùng một chỗ dắt tay được không? Mộng Kỳ nhìn xem Bạch Thi Thi, xinh đẹp trong ánh mắt, mang theo chân thành, Bạch Thi Thi mặt càng đỏ hơn, Mộng Kỳ thật giống như một cái ôn nhu trí tuệ đại tỷ tỷ, sự tình gì đều không thể gạt được nàng, nhưng là dù cho bị nàng xem thấu, cũng sẽ không khiến người cảm thấy kinh hoàng, phản khiến người ta phi thường an tâm. Bạch Thi Thi không dám nhìn Mộng Kỳ, nhẹ gật đầu, nàng cái gật đầu này, có một số việc cũng đã triệt để làm rõ rồi, đồng thời, cũng tương đương buông tha cho nội tâm mâu thuẫn cùng dãy ruộng, buông xuống cao ngạo mặt mũi. Lúc này Bạch Thi Thi, cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì mẫu thân như thế ưu tú một người, hội nguyện ý cùng người khác chung tùy tùng nhất phu, tình yêu, có đôi khi tựu là như thế bá đạo, tùy ý người cỡ nào kiên cường, tại nó trước mặt, người cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bổ nhiệm. Muội muội, lặng lẽ nói cho ta biết, người này, còn có hay không những người khác? Mộng Kỳ nói khẽ với Bạch Thi Thi đạo, những người khác, Bạch Thi Thi sững sờ. Mộng Kỳ nở nụ cười, theo Bạch Thi Thi phản ứng nàng đã biết rõ kết quả, nhìn phía xa cái kia cao ngạo khí phách thân ảnh, Mộng Kỳ trên mặt lộ làm ra một bộ như chút được gánh nặng thần sắc, khá tốt người này hiểu được thu liếm, nếu không trong nhà thật sự muốn đặt không được. Đúng lúc này, Quách Nhiên đám người đã bắt đầu đánh cuộc rồi, Mặc Niệm tựu nói, ba người bọn hắn một cái cũng không biết chạy, mà Quách Nhiên bọn người cho rằng, Cửu U La Sát đã nhanh liều đến dầu hết đèn tắt rồi, nhất định sẽ chạy. Ngay tại song phương tranh được mặt đỏ tới mang tai, ai cũng nói không phục đối phương lúc, trên chiến trường Côn Đồ mở miệng, đối với Cửu U La Sát nói. Cút đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, ta muốn toàn lực xuất thủ, đừng không nghĩ qua là bị ta làm thịt. Đương Côn Đồ nói xong câu đó, hắn chậm rãi duỗi ra bàn tay lớn, đặt tại trên trán, hắn trên trán cái kia đạo kim sắc phù văn, bị hắn cho xé xuống dưới. Oanh, đương cái kia phù văn bị kéo xuống, mãnh liệt khí huyết, trong nháy mắt bộc phát, cuồng bạo cương phong mang tất cả chư thiên, một khắc này, Quách Nhiên bọn người sắc mặt đều thay đổi. Chương 3922, riêng phần mình tâm tư. Là phong ấn, hắn vậy mà phong ấn lực lượng của mình. Quách Nhiên miệng há lớn đến cực hạn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, trước khi cái kia phiên kinh thiên động địa kịch chiến, dĩ nhiên là mang theo phong ấn hạ hoàn thành, nói cách khác, Côn Đồ căn bản cũng không có suất toàn lực. Ta cứ nói đi, Côn Đồ cùng Long Ngạo Thiên liền đại khí đều không thở gấp, mỗi người đều không có chính thức xuất ra át chủ bài, các ngươi còn cùng ta cắn cái ngón chân ngạnh cưỡng. Mặc Niệm lại không có bất kỳ vẻ khiếp sợ, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Chúng ta nói không phải Côn Đồ cùng Long Ngạo Thiên a, chúng ta đánh cuộc, nói là Cửu U La Sát, trong ba người nàng yếu nhất, trong chốc lát đánh nhau, nàng nếu không chạy, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quách Nhiên như trước kiên trì suy đoán của mình, thôi đi, không phải ta nói ngươi, tại quan sát phương diện này, các ngươi rõ ràng đều non rồi, ca đến nói cho các ngươi biết a. Các ngươi cũng không có chú ý đến một chi tiết sao? Bất kể là cái kia cự nhân bị đánh chết, hoặc là Thi Hải cùng Doãn Trường Sinh bị giết, ba người này, một điểm cảm xúc chấn động đều không có sao. Ồ, còn có cái ông Thiên Diệu đâu? Mặc Niệm chợt nhớ tới đến rồi, ông Thiên Diệu như thế nào không thấy rồi? Mọi người cũng lắp bắp kinh hãi, ông Thiên Diệu đang tại cùng Lôi Linh Nhi kịch chiến, như thế nào bỗng nhiên sẽ không có thanh âm đâu? Mọi người vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy xa xa một tòa lôi đình cổ tháp, sừng sững tại ở giữa thiên địa, Lôi Linh Nhi chính xếp bằng ở tháp bên trên, hai tay kết ấn, tựa hồ đang tại từ bên trong tháp rút ra lực lượng. Mà lôi đình cổ tháp trong, ông Thiên Diệu đang tại điên cuồng mà giãy giụa, hắn rõ ràng bị Lôi Linh Nhi cho thu vào trong lôi tháp, trong cơ thể hắn nguyên thủy phù văn, đang tại một chút bị chóc bong, hiển nhiên Lôi Linh Nhi đang tại rút ra, đúng là hắn nguyên thủy phù văn. Lôi Linh Nhi nhìn chúng ông Thiên Diệu nguyên thủy phù văn, muốn rút ra làm của riêng, bởi như vậy, dung hợp loại này phù văn, nàng thì có nhân tộc khí tức, mà người là vạn vật chi linh, nàng đem càng cụ trí tuệ. Nhìn xem cổ tháp trong ông thiên diệu, mọi người đối với lúc trước hắn hận, cũng không mãnh liệt như vậy rồi, ngược lại mang theo một vòng đồng tình. Hai kiện thần binh đều bị Lôi Linh Nhi cầm đi, hôm nay còn muốn lấy đi hắn nguyên thủy phù văn, nguyên thủy phù văn một khi bị lấy đi, hắn tựu không bao giờ nữa là chí tôn cấp thiên tài rồi. Hiện tại hắn bị nhốt tại lôi đình trong cổ tháp, vẻ mặt tuyệt vọng địa giãy giụa lấy, đoán chừng mà ngay cả chính hắn cũng biết chính mình là một cái gì vận mệnh rồi. Ồ, ta mới vừa nói đến nơi nào đến lấy. Mặc Niệm bỗng nhiên vỗ trán một cái, chuyển hướng chủ đề về sau, rõ ràng quên nguyên lai chủ đề. Ngươi nói chúng ta cũng không có chú ý đến một chi tiết, chết nhiều người như vậy, ba người cảm xúc chấn động, đều không có gì biến hóa. Bạch Tiểu Nhạc nhắc nhở, hắn nghe được ngược lại là cực kỳ chăm chú. Đúng đúng đúng, tựu là chi tiết này, các ngươi không thấy được sao? Bất kể là Côn Đồ hay là Long Ngạo Thiên, ánh mắt ở chỗ sâu trong đều là một mảnh lạnh lùng. Hai người bọn họ đều là phi thường cường đại gia hỏa, cái này phi thường bình thường, thế nhưng mà Cửu U La Sát rõ ràng so với bọn hắn yếu đi một đoạn, nhưng là nàng cũng thủy chung là cái dạng này, các ngươi tựu không biết là kỳ quái sao? Mặc Niệm đạo, kỳ quái a, nàng không có thực lực, vì cái gì còn không chạy, chờ cái gì đâu? Bạch Tiểu Nhạc đạo, biểu hiện thực lực yếu, không có nghĩa là thực lực chân chính tựu yếu, cũng tỉ như ngươi, ngươi biểu hiện ra tựu đủ yếu đi, bất quá nói thật, trên thực tế ngươi cũng xác thực yếu. Mặc Niệm nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc đạo, Bạch Tiểu Nhạc, đương nhiên, tựu coi như ngươi yếu, thế nhưng mà ngươi có thể triệu hồi ra Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ a, đây chính là một cái siêu cấp khủng bố gia hỏa. Nếu như không phải là bị ngươi liên quan đến, Long Trần gia trước khi đến, nó đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường, tại đây có thể thắng được sự hiện hữu của nó, không cao hơn một tay số lượng. Coi như là như thế, Long Trần thét dài thời điểm, nó dùng sức một mình bảo hộ chúng ta, tại hạch tâm khu vực đều không bị thương tổn, đã nhận lấy rất mạnh lực lượng, tất cả mọi người thấy được, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là yếu, hay là cường? Mặc Niệm hỏi, ý của ngươi là, nàng cũng có thể. Bạch Tiểu Nhạc chấn động, Mặc Niệm lắc đầu nói, ta chỉ biết là nàng khẳng định có khủng bố thủ đoạn, nhưng là cụ thể thủ đoạn là cái gì, nhưng lại không biết. Hiện tại ba người bọn họ đều là một cái tâm lý, hoặc là chờ người bên cạnh chết, hoặc là chờ người bên cạnh chạy, cuối cùng một cá nhân đối chiến Long Trần, thi triển mạnh nhất át chủ bài, đem Long Trần tiêu diệt. Những cái thứ này, đều cao ngạo nhanh, ngươi nhìn xem, bọn hắn nguyên một đám túm đắc dụng lỗ mũi xem người, đã biết rõ cho dù là hiện tại, bọn hắn như trước không sợ Long Trần, muốn một mình chiến thắng hắn. Trải qua Mặc Niệm như vậy một phân tích, trong lòng mọi người dùng mình, Mặc Niệm xác thực tâm tư kín đáo, phân tích được đạo lý rõ ràng, Quách Nhiên bọn người hay là nghĩ đến rất đơn giản. Nếu quả thật như Mặc Niệm theo như lời, ba người kia tựu thật là đáng sợ, lúc này Côn Đồ giải khai phong ấn, khí tức điên cuồng tăng vọt khí huyết trùng thiên, cuồng bạo khí huyết chi lực, ép tới thiên địa rung rung, vạn đạo nổ vang, toàn bộ thế giới đều tựa hồ cũng bị áp phát nổ. Cho dù là bọn họ rời đi đầy đủ xa, như trước có thể cảm nhận được kinh khủng kia áp bách chi lực, bọn hắn rất khó tưởng tượng, một người khí huyết chi lực, như thế nào có thể cường đại đến có thể áp chế thiên đạo. Mọi người không nên khinh địch, gia tốc khôi phục, cái này ba cái gia hỏa quá kinh khủng, không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Nhạc Tử Phong nghiêm túc địa đạo, mọi người gật gật đầu, trước khi mọi người áp dụng tuyệt đối phòng ngự tư thái, đem tất cả lực lượng ngăn cản hàng tỷ cường giả công kích, làm cho tiêu hao quá lớn, hiện tại căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nhưng là tổ tính toán giúp không được gì, cũng không thể cản trở, vạn nhất trong chốc lát xuất hiện biến cố, có người đến công kích bọn hắn, Long Trần đối mặt tam đại cường địch, còn muốn phân tâm đến cứu bọn họ, vậy thì hư mất. Mộng Kỳ, Đan Tiên Tử, Bạch Thi Thi, Nguyệt Tiểu Thiến, Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ, Mộng Kỳ tạo ra hồn đạo kết giới, rất nhanh giúp các nàng khôi phục, đáng tiếc, tại đây không có một hệ chữa bệnh chiến sĩ, nếu không căn bản không cần Mộng Kỳ ra tay. Đồng thời mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Long huyết chiến sĩ tổng cộng đã đi đến hơn 2.700 người, theo lý thuyết nhân số quá ít. Nhưng lại có rất nhiều chờ mong gương mặt cũng không có xuất hiện, như Sở Giao, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Tử Yên, Aman chờ cũng không có xuất hiện, nếu như bọn hắn đi vào 3.000 thế giới, nhất định sẽ phát hiện tại đây mới đúng. Trong lòng mọi người có quá nhiều nghi hoặc, chỉ có điều, hiện tại căn bản không có thời gian phân tích những này, riêng phần mình toàn lực khôi phục. Ngoá nó, nếu tại trạng thái toàn thịnh, cái kia Côn Đồ nhất định là của ta muốn cho toàn bộ thế giới đều kiến thức ta Mặc Niệm dương cung bắn côn bằng đồ sộ cảnh tượng. Mặc Niệm nhìn xem Côn Đồ khí huyết trùng thiên, áp chế vạn đạo, trong nội tâm phi thường khó chịu, hắn cũng là siêu cấp cường giả, chỉ có điều vì Long Trần, hôm nay đều không có cơ hội thi triển. Đều đừng lãng phí thời gian, bộc phát ra tất cả của các người bộ lực lượng a, nếu như không phải cùng một vị tiền bối ước định, không thể sử dụng của ta thuật pháp, chỉ có thể dựa vào long tộc thân thể cùng thần thông, ta căn bản sẽ không cho phép các ngươi sống đến bây giờ. Vị tiền bối kia nói, muốn ta tại các ngươi mạnh nhất át chủ bài bên trên đánh bại các ngươi, ta trước khi một mực tự cấp các ngươi thời gian xúc tích lực lượng, hiện tại tính toán toán có lẽ không sai biệt lắm, nếu như các ngươi lại không ra tay, tựu đừng trách ta không để cho các ngươi cơ hội. Đối mặt côn đồ bỏ Niêm Phong, Long Trần thần sắc lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu, mà Long Trần lời nói cũng thoáng cái chọc giận ba người này. Long Trần, ngươi thật ngông cuồng rồi, hôm nay, tựu cho ngươi kiến thức Tu La nhất tộc chính thức át chủ bài, ta tựu tính toán chết cũng sẽ kéo lên ngươi. Cửu U La Sát bỗng nhiên diện mục dữ tợn, một tiếng gào rú, toàn thân làn da vỡ tan, máu tươi đã tuôn ra bên ngoài cơ thể. Vĩ đại Tu La chi thần, xin nghe theo ngài hậu nhân triệu hoán, A Tỷ địa ngục hung ma, trợ ta chảm sát khinh nhờn Tu La chi thần dị đồ. Lúc này Cửu U La Sát toàn thân là huyết, diện mục dữ tợn như quỷ, theo nàng triệu hoán, bỗng nhiên sau lưng hư không bạo toái, một chương dài khắp răng nanh miệng rộng, đem Cửu U La Sát một ngụm nuốt vào. Sau đó một cái trên người buộc xiềng xích, cầm trong tay liêm đao, toàn thân mạo hiểm màu xanh ra trời hỏa diễm, khí tức âm lãnh sinh linh xuất hiện, cái này sinh linh vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới khí tức đều thay đổi, mọi người linh hồn phát lạnh, phảng phất trong nháy mắt rơi vào địa ngục. Chương 3923, đến từ A Tỷ địa ngục câu hồn hung ma. Cái kia sinh linh, thân thể hiện lên hơi mờ nhan sắc, có thể chứng kiến nó trong cơ thể cốt cách, tại ngực của nó khang trong, Cửu U La Sát thân ảnh bất ngờ ở trong đó. Bất quá lúc này Cửu U La Sát, toàn thân hỏa diễm lưu chuyển, càng không ngừng thiêu đốt, nàng sinh linh chi lực, đang tại bị cái kia sinh linh thôn phệ. Thật ác độc, lại đem chính mình cho hiến tế rồi. Mặc Niệm bọn người đều sợ ngây người, cảm thấy một hồi da đầu run lên. Mặc Niệm mặc dù dự cảm, Cửu U La Sát khẳng định có khủng bố át chủ bài, nhưng là lại không nghĩ rằng, nàng vì giết Long Trần, lại đem chính mình cho hiến tế rồi, như thế tự tính toán Long Trần chết rồi, nàng cũng không sống được, cái này quá độc ác. Long Trần, tự tính toán chết, ta cũng biết kéo lên ngươi cùng tiến lên đường, giữ gìn Tu La nhất tộc thần thánh tôn nghiêm. Cửu U La Sát ở đằng kia sinh trong linh thể gào thét. Ông, bỗng nhiên thiên địa rung rung, một đạo gợn sóng chậm rãi buộc chặt, đem Long Trần bao phủ, căn bản không để cho Long Trần phản ứng thời gian, cái kia gợn sóng tại Long Trần đỉnh đầu, lạc ấn rơi xuống một cái màu đỏ sậm khe hở. Đương cái kia khe hở xuất hiện, cái kia cầm trong tay liêm đao sinh linh, một mực đóng chặt con mắt lập tức mở ra, trong nháy mắt đó, khủng bố tử vong ý chí đem Long Trần bao phủ. Long Trần, người đã bị đến từ A Tỷ địa ngục câu hồn hung ma tập trung, hắn đem đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, sau khi ngươi chết, nó hội câu đi linh hồn của ngươi, tại trong địa ngục, đem ngươi vô hạn luân hồi, muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi ngay tại vô tận tử vong trong chuộc tội a. Cửu U La Sát thanh âm âm trầm như quỷ, u, địa ngục, ta rất sợ đó nha. Long Trần giả trang ra một bộ rất sợ hãi bộ dạng, đón lấy khinh thường nói, thật giống như địa ngục ai không có đi qua tựa như, rất giỏi sao. Ngươi cái này triệu hoán, xem ra tựu là Hạ Cô Hồng đại ca, để cho ta cẩn thận phòng bị chiêu số rồi. Hắn để cho ta không muốn đem ngươi làm cho quá ác, kỳ thật ta cũng không sao cả bức ngươi nha, là ngươi đứa nhỏ này tính tình quá lớn, trách ta không được. Ít lại nhải, tiếp nhận tới từ địa ngục chế tài a, vĩ đại Tu La nhất tộc, không phải ngươi có thể khinh nhờn. Cửu U La Sát gào thét qua đi, nàng cả người tựu biến mất, nàng tất cả lực lượng, tính cả tánh mạng, cùng một chỗ sáp nhập vào cái này sinh trong linh thể. Từ nay về sau, trong thiên địa không còn có Cửu U La Sát người này rồi. Ngay tại nàng biến mất trong nháy mắt, cái kia đến từ A Tỷ địa ngục câu hồn hung ma, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, lộ ra như là trăm ngàn cây kim bình thường răng nanh, đối với Long Trần lộ ra một cái dữ tợn dáng tươi cười. Ông, trong tay hắn liêm đao, như tia chớp chém rụng, liêm đao mang theo gào thét cương phong, cái kia cương phong giống như ngàn vạn lệ quỷ tại khóc nỉ non, câu hồn đoạt phách. A, Long huyết trong quân đoàn. Một ít linh hồn chi lực yếu kém người, phát ra kêu thảm thiết, thanh âm kia toàn lọt vào trong tai, giống như hàng tỷ giòi bỏ tại gặm phệ linh hồn, làm cho người cực kỳ thống khổ, giống như cực hình, dù cho dùng long huyết các chiến sĩ nghị lực, cũng nhịn không được nữa phát ra kêu thảm thiết. Thiên hồn kết giới, Mộng Kỳ biến sắc, ngọc thủ liên tục kết ấn, tạo ra một đạo linh hồn kết giới, nhưng là dù vậy, thanh âm kia như trước không cách nào hoàn toàn đón đỡ, bất quá trải qua kết giới cách trở, tổn thương sâu sắc giảm xuống. Mọi người hoảng hốt, bọn hắn phát hiện rất nhiều người trong lỗ tai, đều có máu tươi tràn ra, cái này đến từ A Tỷ địa ngục câu hồn hung ma, quá kinh khủng. Nó cái kia kiện liêm đao chính là một kiện khủng bố hồn binh, thượng diện quấn quanh lấy hàng tỷ oan hồn, oán khí vô tận, chẳng lẽ nó thật sự đến từ A Tỷ địa ngục sao? Mộng Kỳ có chút khiếp sợ địa đạo. Địa ngục là mỗi người sợ hãi một chỗ, truyền thuyết nơi đó là tội ác trại tập trung, cửu thiên thập địa hung ác nhất sinh linh sau khi chết, hội tụ tại trong địa ngục chịu khổ. Nhưng là nếu như hung linh đầy đủ cường, có thể đánh chết kẻ quản lý, sẽ thoát ly khổ hải, trở thành trưởng khống giả, theo linh thể chuyển thành thật thể, không hề bị tra tấn, mà là đi tra tấn người khác. Mà A Tỳ địa ngục lại xưng là vô gian địa ngục, cũng là địa ngục trong nhất khổ, hung tàn nhất địa ngục, bên trong cực hình vô cùng vô tận, vô hưu vô chỉ, có thể theo A Tỳ địa ngục ở bên trong chỗ hết tài năng, sẽ tấn thăng làm hung ma. Hung ma tự là A Tỳ địa ngục ở bên trong thủ lĩnh, chúng khi còn sống tự là nhất hung ác sinh linh, tử vong về sau, nhận hết tra tấn, tích lũy vô tận oán khí cùng giết chóc chi ý. Bọn hắn trở thành thủ lĩnh về sau, tự như là máy móc đồng dạng, càng không ngừng giết chóc những hung linh kia, đến phóng thích chính mình oán khí, hơn nữa làm không biết mệt, vô hưu vô chỉ. Bất quá cho dù là hung ma, cũng có thật lớn cảm giác nguy cơ, bởi vì hung ma tầm đó cũng có cạnh tranh, cũng sẽ lẫn nhau giết chóc, chúng dựa vào giết chóc tu hành, nhưng là mình quản hạt khu vực, nếu có càng mạnh hơn nữa hung linh sinh ra đời, chúng tự muốn phải liều mạng nghiền áp, không cho nó phát triển. Nếu để cho nó lớn lên, sẽ trở thành một cái khác hung ma một khi sinh ra đời, trước tiên tự sẽ đi làm mất áp chế chính mình hung ma, cho nên địa ngục hung ma đều là chân chính giết chóc máy móc. Phiền toái, cái này đến từ A Tỳ địa ngục câu hồn hung ma, còn không phải bình thường hung ma. Mặc Niệm sắc mặt thay đổi, nói như thế nào, mọi người hỏi, ta trộm mộ thời điểm, đào xuyên qua địa ngục thông đạo, gặp được qua địa ngục hung ma, lúc ấy đại chiến một hồi, đem hết toàn lực, mới đưa nó chém giết, đoạt được hắn dịch cốt đao, trận chiến ấy, là ta trong cả đời gian nan nhất một trận chiến một trong. Ta gặp được chính là cái kia hung ma, hẳn là lột ra địa ngục lột ra hung ma, trên người hắn là màu trắng hỏa diễm, mà Long Trần gặp được cái này, hỏa diễm là màu xanh da trời, chỉ sợ phẩm giai muốn so với ta lần kia gặp được cao. Mặc Niệm khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, cái kia lão đại chẳng phải là muốn nguy hiểm, mọi người kinh hãi, có lẽ cũng không có gì, Long Trần trên người có tổ long thần thánh quang huy, có thể ngăn cản địa ngục chi lực ăn mòn. Mà bản thân linh hồn chi lực lại cường, không sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Cẩn thận, bỗng nhiên Mặc Niệm một tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức mọi người đem tâm đều để cổ họng nhi rồi. Nguyên lai Long Trần liên tục tránh né câu hồn hung ma liêm đao, đương tránh né mấy lần về sau, bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, một quyền kích phát, kim quang vạn dặm, lại muốn cùng câu hồn hung ma liêm đao liều mạng. Đừng đem cái kia liêm đao làm hỏng rồi, ta có trọng dụng. Mặc Niệm bứt lên cuống họng kêu to, đi ngươi đại gia, Quách Nhiên bọn người không khỏi chửi ầm lên, vừa rồi Mặc Niệm một câu cẩn thận, muốn đem bọn họ cho hù chết, cái này chỗ cong ngoặt được cũng quá nóng nảy, thiếu chút nữa lật xe. Oanh, Long Trần một quyền nện ở đối phương liêm trên đao, kim sắc thần huy cùng màu xanh da trời hỏa diễm bốc lên, thiên địa biến thành kim sắc cùng màu xanh da trời thế giới, phân biệt rõ ràng, thủy hỏa bất dung. Lực lượng khổng lồ, đem màn trời xé rách, toàn bộ thế giới phảng phất muốn một phân thành hai. Rầm rầm rầm, Long Trần hai đấm vung vẩy, khí huyết trùng thiên, dị tượng bên trong cự long phiên cổn, ẩn ẩn có long khiếu thanh âm truyền đến, Long Trần khí huyết bị điểm đốt, lúc này Long Trần cũng bắt đầu toàn lực bộc phát, không hề tránh né, cùng câu hồn hung ma liều mạng. Này uy uy, không có nói đùa, ta thật muốn cái kia liêm đao hữu dụng, người đừng đem nó làm hỏng rồi. Gặp Long Trần không để ý tới mình, Mặc Niệm lớn tiếng kêu lên. Ba, bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn bắt được cái thanh kia cực lớn liêm đao, một cước mãnh liệt đạp câu hồn hung ma cánh tay. Cho ta buông tay, chương 3924, thần long bãi vĩ. Ông, Long Trần sau lưng dị tượng trong kim sắc quang mang cấp tốc tách ra, giống như một vòng thái dương, thần thánh ánh sáng chói lọi bộc phát, trong thiên địa cái gì đều nhìn không thấy rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đương mọi người ánh mắt khôi phục thời điểm, cái kia câu hồn hung ma đã bị Long Trần một cước đạp bay, nó trong tay tách ra lấy màu xanh ra trời hỏa diễm liêm đao, đã đến Long Trần trong tay. Hô, Long Trần vung tay lên, cái kia liêm đao hóa thành một đạo lưu quang, lập tức đã đến Mặc Niệm trước người. Ba, Mặc Niệm đại duỗi tay ra, một tay lấy cái kia liêm đao bắt lấy, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, đa tạ, ngươi muốn thứ này làm gì? Hắc hắc, không hiểu a, đã có thứ này, hơn nữa mặt khác ngụy trang, ta cũng có thể đi trong địa ngục lưu manh, có lẽ trong địa ngục cũng có đại mộ cũng nói không chừng. Mặc Niệm cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý đem liêm đao thu vào. Ngay tại Mặc Niệm thu hồi liêm đao trong nháy mắt, cái kia đã mất đi liêm đao câu hồn hung ma, móng vuốt sắc bén như câu, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nó như thế nào không công kích ngươi? Quách Nhiên kỳ quái nói, phải biết rằng, câu hồn hung ma có lẽ trước đoạt lại binh khí của nó mới đúng a. Câu hồn hung ma, không có cao như vậy trí tuệ, nói sau, nó là bị gọi trở về, Cửu U La Sát trước khi chết, đem nguyền rủa chi hoàn đã tập trung vào Long Trần, nó chỉ sẽ công kích Long Trần, không sẽ công kích những người khác. Mặc Niệm giải thích nói, ông, ngay tại Long Trần vừa mới bộc phát chi tế, sau lưng của hắn dị tượng, bắt đầu càng không ngừng run rẩy, lực lượng của hắn bắt đầu không bị khống chế địa kéo lên, thậm chí có dần dần không khống chế được dấu hiệu. Két, bỗng nhiên trên 9 tầng trời, một đạo lôi quang tật chạm mà xuống, thiên địa giống như một bức hỏa quyển, bị phách ra một đạo vết rách. Ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, hay là quyết khẩu rồi, mà thôi, dĩ vãng đều là chúng ta người khác phóng đại chiêu, hôm nay, tựu để cho ta tới trước phòng A. Dù sao ta chuyện đã đáp ứng đã làm được, nên cho thời gian của các ngươi cũng cho, nhưng là các ngươi vẫn muốn giữ lại, ta cũng không có biện pháp. Long Trần nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng lực lượng, như chính vỡ đê đập lớn, sắp không khống chế được, lập tức lạnh lùng thốt. Tạp, lại là một đạo thiểm điện, xé rách thiên khung, trước một đạo thiểm điện kéo lê không gian vết rách còn không có khép lại, lại một đạo thiểm điện giao nhau mà qua. Ầm ầm, Long Trần trên người Long Lân bắt đầu rung rung, mỗi một đạo Long Lân phía trên đều có kim sắc phù văn tại lưu chuyển, phảng phất từng khỏa kim sắc thái dương, tại chậm rãi sáng lên, cuồng bạo lực lượng chậm rãi tăng lên, làm cho không gian nổ vang bạo hưởng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên sang bách khổng đập lớn ầm ầm sụp đổ, tích xúc trăm triệu năm hồng thủy, đổ xuống mà ra, như con ngựa hoang thoát cương, vạn thú lao nhanh, thỏa thích địa phóng thích ra lực lượng. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, đạo đạo thiểm điện đan vào, thiên địa tựu như là một bức hỏa cuốn, bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, nghiền nát không chịu nổi, xuất hiện không gian đứt gãy, cũng xuất hiện thời gian thác loạn, đây là làm cho người hoảng sợ lực lượng, đây là có thể chính thức hủy diệt thế giới lực lượng. Một khắc này, Long Ngạo Thiên cùng Côn Đồ rốt cục biến sắc rồi, trong con mắt của bọn họ hiện ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn không hề chờ đợi, nhao nhao gào thét. Oanh, Côn Đồ hai cánh căng ra phía chân trời, chư thiên tinh thần tại cánh chim thượng lưu chuyển, trong vũ trụ năng lượng đều tại bị hắn rút ra. Mà Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng cũng thay đổi, đồng thời khu động thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết chi lực, hai chủng huyết mạch tại đan vào, tại gào thét, hắn tay trái Nhật Nguyệt Càn Khôn Kỳ, tay phải huyết sắc trường thương, hai thanh tuyệt thế thần binh, phân biệt bị hai chủng huyết mạch khu động. Đương hai thanh tuyệt thế thần binh bị khu động lập tức, Long Ngạo Thiên sau lưng hư không xé rách, cuồng bạo lực lượng xuống, không gian đã cho không dưới hắn rồi. Chạy mau, Mặc Niệm bọn người ngay tại Long Ngạo Thiên sau lưng, thiên địa tựa như hỏa quyển xé rách, vết rách đối diện của bọn hắn, nếu như không ly khai, sẽ bị cùng một chỗ xé nát. Ông, không cần bọn hắn động thủ, Tiểu Vân triển khai bản thể, hai cánh run lên, mang theo tất cả mọi người cấp tốc tránh đi khe hở, phóng tới phương xa. Ầm ầm, Long Ngạo Thiên cùng Côn Đồ đều tại tụ lực, thiên địa đã bắt đầu sụp đổ, dãy núi vỡ vụn, cả vùng đất cự thạch bắt đầu hướng bầu trời trôi nổi, trong hư không các loại đại đạo phù văn, phảng phất đã mất đi dẫn dắt chi lực, bắt đầu trở nên hỗn loạn, qua lại loạn lưu. 3.000 thế giới các sinh linh đều sợ hãi rồi, bọn hắn mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn hoảng sợ mà nhìn xem hư không bị xé nứt, khe hở càng lúc càng lớn, che đậy toàn bộ bầu trời. Theo những màu đen kia trong cái khe, bọn hắn có thể chứng kiến vô tận khủng bố không gian chi nhận tại lưu chuyển, giống như ác ma miệng, tại đối với bọn họ nhe răng cười, phảng phất tùy thời đều muốn đưa bọn chúng thôn phệ, sợ hãi bao trùm lòng của mỗi người đầu. Mà chiến trường hạch tâm khu vực, Long Trần toàn thân sáng lên, khí tức phún dũng. Cuồng bạo lực lượng lại để cho Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng huyết gió mang theo một vòng thống khổ, phảng phất thân thể sẽ phải bị chống đỡ phát nổ. Côn Bằng Liệt Thiên Trảm, Côn Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, giả thiên cánh chim như là lưỡi dao sắc bén bình thường, từ vô tận tinh không chém xuống, cánh chim bên trên treo một vòng tinh hà, chém xuống lập tức, chư thiên tinh thần đều tại phiêu động. Song huyết che càn khôn, Long Ngạo Thiên hai thanh thần binh đồng thời đâm rơi, hắn đem thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết chi lực vận chuyển tới cực hạn. Huyết khí che đậy thiên khung, chư thiên vạn đạo chi lực bị hắn lập tức hút sạch. Hai người công kích, một cái là mạnh nhất thân thể chi lực, một cái là mạnh nhất huyết mạch chi lực, hai người lực lượng đồng thời bộc phát, lực nuốt cửu thiên. Thần Long bãi vĩ, đối mặt hai người công kích, Long Trần hai tay tách ra, riêng phần mình nắm bắt một cái ấn quyết, chân trái vi trục, chân phải vung ra, như là xoáy như gió xoay tròn, làm ra một cái đá giỏ lái. Mà đang ở Long Trần vung chân trong nháy mắt, Long Trần sau lưng dị tượng mạnh mà trong nháy mắt biến mất, một đầu mấy vạn dặm đuôi rồng hiển hiện, theo Long Trần chân huy động, giống như trường tiên tật phung. Kim sắc đuôi rồng rắt chói tai âm bạo, hung hăng rút ra, ba người công kích đụng vào nhau. Oanh, hư không nổ tung, vạn đạo đứt đoạn, trong thiên địa trật tự chi lực bị hủy diệt tính trọng thương, đại địa trong nháy mắt vỡ ra, toàn bộ thế giới một phân thành hai, khoảng cách càng ngày càng xa. Ầm ầm, thiên địa bị xé nứt về sau, cuồng bạo cương phong mới bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn, nổ vang thanh âm, chấn đắc người linh hồn đều muốn xuất khiếu rồi. Phong thiên tỏa địa, thủy ma thuẫn, hoàng kim thuẫn, mộng kỳ, nguyệt tiểu thiến, bạch thi thi, lý kỳ, tống minh viễn, tiểu vân, tiểu tuyết chờ am hiểu phòng ngự, nhao nhao tế ra đại chiêu, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc niệm còn tế ra một ngụm quan tài, đám đông bao khỏa ở bên trong, kết quả mọi người vừa mới bố trí xong, tựu là một tiếng bạo hưởng. Mặc niệm quan tài tựu bị khủng bố cương phong nứt vỡ, mọi người như là trong cuồng phong bông, bị thổi làm tứ tán mà đi. Mọi người bố trí đa trọng phòng ngự, như trước bị trong nháy mắt phá hủy, cuối cùng vẫn là mặc niệm quan tài đủ cho lực, mọi người mặc dù bị thổi bay rồi, nhưng là cũng không có bị cái gì tổn thương. Trước mặt mọi người người ổn định thân hình, hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thế giới đều thay đổi, chiến trường trung tâm, là một mảnh hắc ám cái hào rộng, đem thế giới.